Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 624 Con cháu nhà họ Ngô. Kể từ khi nước Cảnh khai quốc đến nay, trải qua vô số gian nan, đây là lần đầu tiên sắp bị người ta đánh chiếm kinh đô. Trần Khải lo lắng Thái tử Điện Hạ nghĩ quẩn, muốn tuẫn quốc, như vậy thì hỏng hết. Lão nhân vội vàng khuyên nhủ, Điện Hạ, thắng bại nhất thời không nói lên điều gì, chỉ cần ngài còn sống, nước Cảnh vẫn còn. Ngài hiểu chứ? Lý Kế Minh cũng nói, đúng vậy, chỉ cần Điện Hạ còn ở đây là đủ rồi, chúng ta còn có quốc sư. Ngô Quan Hải hít sâu một hơi, gật đầu, ta biết nặng nhẹ, các vị yên tâm. Lúc này Ngô Thiên Hồ đột nhiên xuất hiện, vị võ vương này trầm mặt nói, không còn nhiều thời gian nữa. Nhờ vương gia bảo vệ Điện Hạ và Diệp Đại Nhân rời đi. Trần Khải bình tĩnh nói. Ngô Thiên Hồ nhíu mày, vậy còn các ngươi? Trần Khải cười sảng khoái, là tể tướng nước Cảnh, nay kinh đô sắp thất thủ, ta, Trần Khải, nguyện lấy thân mình bảo vệ đất nước. Làm phiền vương gia rồi. Lý Kế Minh cúi người hành lễ rồi xoay người rời đi. Ngày hôm đó, Hoa Kinh Thành bị phá, mười mấy vạn dân chúng trở thành nạn dân. Văn võ bá quan nước Cảnh do tể tướng Trần Khải dẫn đầu chống cự liên quân Chu Tề, trong chiều 236 người, không một ai đầu hàng địch. Tất cả đều tử trận. Tiếng nổ không ngừng vang lên, đánh cho cả bức tường thành tan nát. Ngoại thành kinh đô, dưới trướng Trương Chính chỉ còn chưa đầy 3 vạn người, quân thủ thành trong Hoa Kinh tổng cộng cũng chỉ còn khoảng 6 vạn, sau nhiều ngày công thủ đã tử trận không ít, chỉ còn lại bọn họ. Lúc này, mọi người đều nghiêm nghị, sẵn sàng nghênh địch. Trương Chính cưỡi ngựa, giọng nói hùng hồn, huynh đệ, quốc sư đã giao nơi này cho chúng ta, vậy chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, cũng phải liều chết ngăn cản quân địch. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người đồng thanh hô, lúc này có 2 người từ phía sau đi thẳng đến phía trước, đứng ngang hàng với Trương Chính. Một người đeo đao bên hông, một người đeo trường kiếm sau lưng, chính là 2 vị cao thủ tam phẩm hạ tầng được hoàng thất nước Cảnh nuôi dưỡng. Tiếp đó, một người mặc hoàng bào, trên áo thêu hình con mãng, là một thanh niên chừng 20 tuổi. Ngô Thính Phong, con trai thứ 2 của Ngô Như Long. Thanh niên tay cầm song chùy cũng xuất hiện ở phía trước, một vị cao thủ nhíu mày, nhị điện hạ. Xuyệt. Ngô Thính Phong giơ một ngón tay lên, nhướng mày nhìn Trương Chính cười nói, nhiều anh hùng nước Cảnh như vậy, vì nước Cảnh chúng ta mà tử chiến. Con cháu nhà họ Ngô chúng ta sao có thể không có ai chết chứ? Nước Cảnh có đại ca là đủ rồi. Có tiếng cười đùa vang lên, nhị ca, huynh thật không có nghĩa khí, nói là cùng nhau chạy trốn, vậy mà lại lén lút đến đây. Trương Chính nhìn sang, liền thấy một công tử bột vai vác cây thương hoa, bên hông đeo một bầu rượu cười hì hì đi tới. Thanh niên giống như một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, cuối cùng đi đến phía trước đứng lại, tháo bầu rượu bên hông uống một ngụm. Ngô Tế Vũ, con trai thứ 3 Ngô Như Long. Trên mặt Ngô Thính Phong hiện lên vẻ tức giận, tam đệ, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền có người lạnh lùng nói, tam ca, cho ta uống một ngụm rượu. Một thiếu niên chừng 17-18 tuổi tay trái cầm một thanh bảo kiếm vỏ đỏ tươi, thần sắc lạnh lùng, chỉ nhìn chằm chằm vào bầu rượu trên tay tam ca mình. Tứ hoàng tử nước Cảnh, Ngô Thanh Tuyết. Ngô Tế Vũ cười ha hà ném bầu rượu cho tứ đệ, tốt tốt, tình cảnh hôm nay, đệ quả thực có thể uống một ngụm rượu rồi. Tam đệ, tứ đệ, Ngô Thính Phong tức giận đến mức ruột gan sôi trào. Ngô Thanh Tuyết không để ý tới, chỉ uống rượu, Ngô Tế Vũ cười hì hì nói, được rồi, chính huynh cũng đã nói rồi, nước Cảnh có đại ca ở đây là đủ rồi, nhà sắp bị người ta phá rồi, chẳng lẽ không cho con cháu nhà họ Ngô chúng ta ra tay sao? Lão tự uống ít thôi, chừa cho ta một ngụm. 4 người con trai của Ngô Như Long, Quan Hải, Thính Phong, Tế Vũ, Thanh Tuyết, lúc này ngoại trừ Ngô Quan Hải ra, tất cả đều có mặt. Khác với những quốc gia khác coi trọng hoàng tử như bảo bối mà bảo vệ. Con cháu hoàng thất nước Cảnh, bất kể nam nữ, nam nhi sau 15 tuổi, nữ nhi sau 16 tuổi đều phải ra ngoài bôn ba 3 năm, chu du giang hồ. Trong khoảng thời gian này không được để lộ thân phận của mình. Nếu chết ở giang hồ, tự nhiên sẽ có người báo thù. Sau đó muốn tiếp tục lang bạt giang hồ, hay là trở về kinh đô làm một vị công chúa hoặc vương gia tôn quý đều tùy ý. Điều thú vị là, từ khi nhà họ Ngô khai quốc đến nay, người bằng lòng ở kinh đô làm con cháu hoàng tộc thật sự không nhiều. 89 phần 10 đều giống như Ngô Thiên Hồ, quanh năm bôn ba giang hồ. Ba người Ngô Thính Phong trước đây cũng vậy, dù sao ngôi vị thái tử đừng hòng nghĩ tới, đó là của Ngô Quan Hải. Ba người bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành, nhưng khi quốc gia lâm nguy, thân là con cháu nhà họ Ngô, hoàng tộc nước Cảnh. Bọn họ đều lựa chọn trở về, hơn nữa vào hôm nay đứng ra. Trước đó, Ngô Quan Hải muốn ba người bọn họ cùng đi, ba người đều đồng ý, chỉ là muốn trở về chuẩn bị một chút. Thế nhưng bây giờ tất cả đều xuất hiện ở đây. Rõ ràng trong lòng ba người đều có chung một suy nghĩ, kinh đô sắp bị phá. Tướng sĩ nước Càn còn ở chỗ này liều chết chiến đấu, nhà họ Ngô nên có người chết ở đây, người đó chính là ta. Ba huynh đệ tâm linh tương thông. Lúc này, một đám đại thần mặc quan phục cũng xuất hiện, bất kể là văn quan hay võ tướng, lúc này trên tay đều cầm một loại vũ khí, tự giác gia nhập vào trong quân trận, không nói một lời. Trần Khải nhìn ba người Ngô Thính Phong, không khỏi cười khổ. Ngô Thính Phong thản nhiên nói, Trần tướng, đại bá hẳn là đã đưa đại ca ra khỏi thành rồi chứ. Bẩm nhị điện hạ, đã rời đi rồi, Trần Khải cung kính nói. Ngô Thính Phong thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Trần Khải nhìn về phía trước, âm trầm nói, chỉ là như vậy, sau này bên cạnh thái tử điện hạ sẽ không còn bao nhiêu người nữa. Ngô Thanh Tuyết nhỏ tuổi nhất ném bầu rượu cho Tam ca, giọng nói bớt đi vài phần lạnh lùng. Chúng ta chết thì thôi, nhưng đại ca sau này sẽ rất vất vả. Có đôi khi, người sống sót lại phải gánh vác nhiều hơn. Ngô Tế Vũ cười tùm tỉm nói, ai bảo huynh ấy là thái tử chứ? Nếu Ngô Quan Hải không phải thái tử, lúc này người đầu tiên đứng đây nhất định là hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó mọi người nghe thấy tiếng hô, giết, dường như binh mã Chu Tề sắp vào thành rồi. Ngô Thính Phong nhìn Trương Chính, cung kính nói, có thể cùng Trương tướng quân kề vai chiến đấu, Thính Phong tam sinh hữu hạnh. Trương Chính khẽ cười nói, Trương Mỗ cũng vậy. Khi tên địch đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt, Trương Chính giơ cao trường đao trong tay, toàn quân nghe lệnh. Nghênh địch, vô số người đồng thanh hô, tuân lệnh. Ngày hôm đó, đại tướng nước Càn, Thông Châu Châu Mục Trương Chính tử trận tại Hoa Kinh Thành. Nhị hoàng tử nước Cảnh Ngô Thính Phong chém giết hơn trăm tên địch, trở thành hoàng tộc nước Cảnh đầu tiên tử trận. Tam hoàng tử Ngô Tế Vũ xông vào chỗ đông người cướp lại thi thể huynh trưởng, chúng 17 đao vẫn chiến đấu không lùi bước, lúc tử trận vẫn ngẩng cao đầu. Tứ hoàng tử Ngô Thanh Tuyết dùng kiếm bảo vệ thi thể của hai vị ca ca, cho đến khi kiếm gãy, kiệt sức mà chết. Liên quân Chu Tề công phá Hoa Kinh Thành, lại bị chặn đánh dữ dội ở ngoại thành, tử trận hơn 6 vạn người mới tiêu diệt được đội quân kháng cự cuối cùng này. Chương 625 phẫn nộ. Hai con chiến mã xuất hiện trước kinh thành nước Cảnh, Hoa Kinh, nơi từng yên bình, giờ đây hỗn loạn, dân chúng chạy trốn khắp nơi. Gia quyến của một số quan lại, biết phu quân mình đã chọn hy sinh vì nước, cuối cùng cũng chọn đi theo. Một số khác thì thu dọn đồ đạc chạy trốn, nhưng bị binh lính hai nước chặn lại. Nhìn cánh cổng thành cao sừng sững, Long Hán cười lớn. Kể từ khi thế cục tứ quốc hình thành, chưa từng có quốc gia nào bị công phá kinh đô. Vậy mà hôm nay, Long Hán, cưỡi ngựa, đã đến trước kinh thành nước Cảnh. Dù quá trình có chút gập ghềnh, nhưng trong lòng Long Hán lại vô cùng hả hê. Bởi vì hai năm trước, nước Cảnh là quốc gia có lực lượng chiến đấu mạnh nhất trong bốn nước, thậm chí còn muốn chiếm đoạt lãnh thổ của nước Tề. Lần này, Long Hán thân là chủ soái nước Tề, đích thân công phá Hoa Kinh, chiến công hiển hách này, sau này trong sử sách nước Tề, hai chữ Long Hán tuyệt đối sẽ được ghi nhớ bằng nét bút đậm nét nhất. Phó tướng cũng phấn khởi, đến bên cạnh Long Hán, nguyên soái, tiếp theo chúng ta làm gì? Long Hán cười khẽ, trong lòng khẳng định nước Cảnh đã diệt vong, phất tay nói, theo quy củ, cướp bóc 3 ngày. Đại soái anh minh, phó tướng cười lớn, đi truyền lệnh, lập tức, tất cả binh lính nước Tề đều trở nên điên cuồng. Những người tị nạn và gia quyến quan lại đang bỏ chạy trên đường trở thành mục tiêu của chúng. Đặc biệt là những tiểu thư khuê các, ngày thường cao quý, giờ đây nhìn đâu cũng thấy những nữ tử hoảng sợ. Bọn chúng sao có thể nhịn được? Đại soái, bên cạnh Ngũ Hùng, phó tướng Viên cũng hỏi. Ngũ Hùng suy nghĩ một chút rồi nói, truyền lệnh xuống, quân ta không tham gia cướp bóc, đóng quân trong Hoa Kinh, lục soát hoàng cung nước Cảnh. Kẻ nào vi phạm, chém. Phó tướng Viên có chút thất vọng, hiện tại Hoa Kinh khắp nơi đều là vàng bạc châu báu, nhưng quân lệnh như vậy, hắn cũng không thể không làm theo. Hắn không biết rằng, chính là mệnh lệnh của Ngô Hùng ngày hôm nay đã cứu mạng bọn họ sau này. Ngũ huynh, sao trông có vẻ buồn bực vậy? Long Hán cười nói, lần này công phá Hoa Kinh, Quý Quốc là người có công lớn nhất. Hay là việc thu thập chiến lợi phẩm, cứ để nước Tề chúng ta thay mặt làm, sau này sẽ đưa cho Ngũ huynh một phần. Nếu không có thứ gọi là pháo hỏa tiễn của nước Chu, muốn công phá Hoa Kinh này không biết còn mất bao nhiêu công sức. Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Long Hán lại âm thầm đề phòng, sau này phải đề phòng nước Chu. Nước Tề cũng đã có được công thức chế tạo thuốc súng của Tiêu Phi Vũ, hiện đang nghiên cứu, chỉ là nước Chu đã đi trước một bước. Nhưng cũng không sao, Long Hán thầm nghĩ, nước Chu có thể chế tạo ra pháo hỏa tiễn, chẳng lẽ nước Tề ta không chế tạo được? Trên vai đều là một cái đầu, ai kém ai chứ? Ngũ Hùng lắc đầu, lòng tốt của Long Huynh, ta xin ghi nhớ, chúng ta vẫn nên vào Hoàng Cung trước đã. Vậy thì thôi, thấy Ngũ Hùng từ chối món hời này, Long Hán cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ là Long Hán không biết rằng, lúc này Ngũ Hùng đang nghĩ đến những chuyện khác. Nay đã công phá Hoa Kinh, đúng là chuyện đáng mừng. Nhưng nếu Tiêu Phi Vũ không địch lại Triệu Khang, mà bị Triệu Khang tiêu diệt, vậy thì lúc đó phải đối mặt chính là tên biến thái kia. Sau khi tận mắt chứng kiến pháo hỏa tiễn, trong lòng Ngũ Hùng đã có sự so sánh, rốt cuộc là đại pháo của Triệu Khang lợi hại hơn, hay pháo hỏa tiễn của nước Chu mạnh hơn. Nhưng rất nhanh Ngũ Hùng đã có kết luận, đại pháo của Triệu Khang lợi hại hơn pháo hỏa tiễn rất nhiều. Dù sao hắn đã từng dẫn quân đến Phi Yến Quan, đích thân bị đại pháo oanh tạc. 5 vạn người, không một ai có thể tiếp cận thành trì 300 bước, đều bị bắn thành cho bụi. Ấn tượng đó thật sự quá sâu sắc. Hai quân tiến vào hoàng cung, khắp nơi đều là cung nữ, thái giám đang bỏ chạy. Những cung nữ xinh đẹp khiến cho binh lính nước Tề nóng mắt. Nhưng mà đừng vội. Đã đánh vào hoàng cung rồi, còn có những thứ tốt hơn. Ví dụ như trong truyền thuyết, Ngô Như Long, vị hoàng đế được mệnh danh là Võ Đế, có hậu cung 3.000 giai lệ. Lần này, chúng ta cũng có thể nếm thử hương vị của phi tần hoàng đế, hơn nữa còn là nữ nhân của Võ Đế. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích. Nhưng rất nhanh, những binh lính có suy nghĩ như vậy đã ngớ người ra. Bởi vì hoàng cung rộng lớn, ngoài cung nữ, thái giám, lại không thấy một phi tần nào. Chỉ có xác chết. Nhìn những thi thể nữ nhân nằm la liệt khắp nơi, Long Hán chậc lưỡi, ra tay thật tàn nhẫn, không biết là ai làm. Ngũ Hùng thản nhiên nói, có thể làm ra chuyện như vậy, chắc chắn là kẻ tâm cực tàn nhẫn. Có lẽ là cao thủ nào đó trong hoàng cung gây ra. Dù sao hoàng thành đã bị phá, kết cục đang chờ đợi những nữ nhân này có thể nói là sống không bằng chết. Đại quân bắt đầu lục soát hoàng cung, mãi cho đến hoàng hôn, mọi người mới đến báo cáo với Ngũ Hùng và Long Hán. Không tìm thấy tung tích của Cảnh Đế và thái tử nước Cảnh. Long Hán hiểu ra, chắc là thấy tình hình không ổn nên đã chạy trốn trước khi thành bị phá, chuyện này hơi rắc rối, Ngũ huynh nghĩ sao? Trước đó nghe nói có một đội quân chạy trốn từ Bắc Thành, có khả năng Cảnh Đế và thái tử nước Cảnh ở trong đó. Ngũ Hùng ừ một tiếng, rất có khả năng đó, cho nên lúc nhận được tin tức, ta đã phái người đuổi theo. Đuổi kịp thì tốt, đuổi không kịp cũng không sao. Cũng phải, Trịnh Thiên, người đi xuống, phái đại quân truy sát đội quân đó. Long Hán đồng ý với lời nói của Ngũ Hùng, hiện tại đại quân nước Cảnh đã bị tiêu diệt gần hết, quan lại trong triều cũng chết gần hết, cho dù hoàng đế và thái tử có chạy thoát thì đã sao. Chỉ cần Tiêu Phi Vũ ở tiền tuyến không xảy ra vấn đề gì, như vậy nước Cảnh coi như diệt vong. Chỉ là Long Hán không ngờ rằng, nơi không nên xảy ra vấn đề nhất, lại chính là nơi xảy ra vấn đề lớn. Sau khi nước Tề và nước Chu liên thủ công phá Hoa Kinh, Long Hán cho phép binh lính đốt phá cướp bóc trong thành suốt 3 ngày, không chỉ cướp bóc vô số vàng bạc châu báu, mà còn hãm hiếp vô số nữ tử nước Cảnh. Tuy nhiên, ngay khi chúng đang hưởng thụ, chuẩn bị phái người dò hỏi tình hình bên phía Tiêu Phi Vũ, thì Triệu Khang đã dẫn đại quân quay trở lại. Nghe Tôn Phương báo cáo, Triệu Khang, người đang băng bó vết thương, hai mắt đỏ ngầu. Hai tướng lĩnh nước Cảnh, Hoa Phong Viễn và Cao Viễn, càng tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Vội vàng chạy về, không ngờ vẫn đến muộn. Hoa Kinh đã bị phá, vậy dân chúng trong thành, quan lại, thậm chí là thái tử điện hạ. Nghĩ đến đây, Cao Viễn quỳ phịch xuống trước mặt Triệu Khang, quốc sư. Xin người hãy báo thù cho nước Cảnh. Hoa Phong Viễn cũng quỳ xuống, trên mặt đầy nước mắt, xin Triệu Vương ra báo thù cho nước Cảnh. Siết chặt nắm tay, Triệu Khang nhìn hai người, đứng lên. Chuyện báo thù này, đương nhiên phải làm. Chu Long. Mạt tướng có mặt, Chu Long bước ra với vẻ mặt đầy sát khí. Triệu Khang, truyền lệnh toàn quân, nhanh chóng tiến về Hoa Kinh. Đại pháo xếp hàng phía trước, ta muốn quân địch trong Hoa Kinh chết không có chỗ chôn. Tuân mệnh. Hoa Phong Viễn và Cao Viễn lau nước mắt đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của hai người, Triệu Khang hít sâu một hơi, đừng đau buồn, chỉ cần ta còn sống, nước Cảnh sẽ không diệt vong. Chương 626 một phát đại bác dậy làm người. Lần này, Triệu Khang thật sự nổi giận, hắn tốn bao tâm sức, từng bước sắp xếp, cuối cùng dẫn nước sông Phấn Dương phá tan đại quân Tiêu Phi Vũ. Mục đích chính là tiết kiệm binh lực để chi viện cho Hoa Kinh, nhưng không ngờ, dù hắn đã ra sức hành quân nhanh nhất có thể, nhưng vẫn là chậm một bước. Cảnh Quốc là nơi hắn từng sinh sống một thời gian dài, tự nhiên có tình cảm sâu nặng. Giờ đây, nghe tin Hoa Kinh thất thủ, liên quân Tề Chu tàn sát bách tính, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn cho được. Điều khiến Triệu Khang lo lắng hơn chính là Ngô Quan Hải, Diệp Hồng Tuyết, Ngô Thiên Hổ. Những người đó hiện giờ ra sao? Là đã chạy thoát hay là... Nếu như chưa chạy thoát, với tính cách của bọn họ, Triệu Khang thật sự không dám tưởng tượng. Lập tức, Triệu Khang không thể ngồi yên, hạ lệnh cấp tốc hành quân. Tôn Phương sau khi đánh sập đê Phấn Dương liền chạy về Hoa Kinh chi viện, vì vậy hắn là người đến đầu tiên. Chỉ là khi hắn đến nơi, Hoa Kinh đã bị công phá, đại quân Chu Quốc đóng giữ thành trì, hắn chỉ có vỏn vẹn 2 vạn người cũng không làm được gì, vì vậy chỉ có thể lui về chờ Triệu Khang. 2 ngày sau, đại quân của Triệu Khang rốt cuộc cũng đến gần Hoa Kinh, 6 vạn quân mã do Vu Thành Công thống lĩnh cũng đã chạy đến, nghe tin Hoa Kinh thất thủ, lửa giận của Vu Thành Công cũng không kém gì Triệu Khang. 3 đường quân hợp lại một chỗ, dưới trướng Triệu Khang trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 vạn đại quân. 30 khẩu hỏa pháo được đặt ở vị trí đầu tiên trong đội hình. Tất cả đạn pháo đều được mang ra. Thám báo của Chu Quốc và Tề Quốc cũng sớm phát hiện ra đội quân này, vội vàng chạy về bẩm báo. Nghe nói có hơn 10 vạn đại quân xuất hiện, cả Ngũ Hùng và Long Hán đều giật mình. Vội vàng đích thân đến xem xét, khi nhìn thấy lá cờ soái, Triệu, được dựng lên trong quân trận. Trái tim Ngũ Hùng bỗng nhiên giật thót, thầm nghĩ không ổn, quả nhiên là Triệu Khang đã đến, chẳng lẽ Tiêu Phi Vũ. Long Hán cũng có chút hoảng hốt, thật sự là trước đây đã bị Triệu Khang đánh cho sợ hãi, liên tục kêu lên không thể nào. 40 vạn đại quân của Tiêu Phi Vũ, cho dù Triệu Khang đánh thắng hắn, làm sao có thể còn sót lại nhiều binh mã như vậy. Bọn họ trước khi đánh Hoa Kinh đã tổn thất không nhỏ, nếu không phải Chu Quốc đưa tới Phích Lôi Xa e rằng lúc này vẫn còn đang ở ngoài Hoa Kinh. Tuy nhiên, sau khi vào thành, bọn họ lại giao tranh ác liệt với Trương Chính, thương vong nặng nề. Lúc này, binh lực 2 quân cộng lại cũng chỉ tương đương với Triệu Khang, nếu như giao chiến, kết quả ra sao thật sự rất khó nói. Pháo binh tiến lên, cho đến khi cách Hoa Kinh 500 bước, nhìn thành trì bị thuốc súng tàn phá, Triệu Khang mới hiểu được Ngũ Hùng bọn họ đã dùng thủ đoạn gì để công phá Hoa Kinh. Hiện tại hắn còn 30 khẩu hỏa pháo, đủ để san bằng tường thành. Kêu bọn họ ra hàng, nếu không sau khi phá thành sẽ không tha một ai. Triệu Khang thản nhiên nói. Hoa Phong Viễn thúc ngựa ra ngoài, đến dưới thành, nhìn Hoa Kinh vốn là đế đô của Cảnh Quốc, lúc này trên tường thành đổ nát lại tràn ngập quân địch. Trong lòng Hoa Phong Viễn vô cùng căm phẫn, quân thủ thành nghe rõ. Lập tức ra khỏi thành đầu hàng, nếu không sau khi phá thành sẽ không tha một ai. Nghe được tiếng của Hoa Phong Viễn, Long Hán lập tức nổi giận, thật là ngông cuồng. Ngũ huynh, huynh xem chúng ta có nên cho bọn chúng một bài học hay không? Chúng ta có Phích Lôi Xa, cần gì phải sợ hắn? Trước đây, Long Hán hỏi Ngũ Hùng, phần lớn là đang thăm dò vị chủ soái Chu Quốc này. Nhưng hiện tại, hắn thật lòng muốn hỏi ý kiến của Ngũ Hùng, bởi vì thứ nhất, muốn đối phó với Triệu Khang, Long Hán chỉ nghĩ đến việc dựa vào Phích Lôi Xa. Thứ hai, hiện tại Tây Quốc chỉ còn lại 5-6 vạn quân mã, nếu Ngũ Hùng không muốn giao chiến, chỉ bằng hắn đối mặt với đại quân của Triệu Khang, vậy thật sự có chút khó khăn. Hắn cố ý nói ra Phích Lôi Xa, cũng là đang kích tướng Ngũ Hùng. Chỉ là Ngũ Hùng nhìn những khẩu hỏa pháo được đặt ở phía trước quân trận, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc này, nghe được lời nói của Long Hán, nhất thời rơi vào do dự, phó tướng viên bên cạnh nhìn ra sự đấu tranh nội tâm của Vũ Hùng, cũng tự cho rằng có Phích Lôi Xa thì không cần phải sợ Triệu Khang. Vì vậy, liền tiến lên nhỏ giọng nói, đại soái, bệ hạ đã hạ tử lệnh, hiện tại chúng ta đã đánh hạ Hoa Kinh, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của Triệu Khang mà bỏ thành mà đi sao? Vậy chẳng phải là những năm qua chúng ta chinh chiến đều trở thành trò cười sao? Lời nói của Phó Tướng Viên đã nhắc nhở Ngũ Hùng, quả thực lúc này đã đánh hạ Cảnh Quốc, chỉ cần đánh bại Triệu Khang, Cảnh Quốc sẽ hoàn toàn thuộc về bọn họ. Cho dù không phải vì những điều này, Lý Mục Dịch ở trong nước cũng đã hạ hoàng lệnh. Hắn cắn răng, Ngũ Hùng nói, vậy thì quyết tử chiến với Triệu Khang. Chúng ta có Phích Lôi Xa, chưa chắc đã thua hắn. Lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức cho người tập hợp quân đội, Phó Tướng Viên cũng vội vàng đi chỉnh đốn quân mã. Nhìn Hoa Phong Viễn đang khiêu chiến, Long Hán cười lớn nói, Cảnh Quốc đã bị chúng ta tiêu diệt, các ngươi mau chóng đầu hàng, tha cho các ngươi khỏi chết. Hoa Phong Viễn lập tức tức giận, thúc ngựa trở về, thuật lại lời nói của Long Hán. Triệu Khang cười gần một tiếng, lập tức truyền lệnh, thật sự là to gan. Pháo binh, khai hỏa cho ta. Lý Cầu Đản ở phía trước nghe được mệnh lệnh, lập tức ra lệnh cho pháo binh khai hỏa. Trong nháy mắt, 30 quả đạn pháo từ nòng pháo bay ra, oanh kích vào tường thành. Tường thành vốn đã đổ nát trong nháy mắt bị nổ tung thành từng mảng lớn, vô số quân Chu và quân Tề trên tường thành bị ảnh hưởng. Đá vụn, khói bụi trộn lẫn vào nhau, cùng với tiếng kêu thảm thiết của vô số người. Ngũ Hùng trực tiếp chết lặng, ngơ ngác nhìn xung quanh, ban đầu bên cạnh hắn còn có 300 người, lúc này trực tiếp mất đi một nửa. Một quả đạn pháo rơi xuống tường thành, trực tiếp oanh tạc cả người lẫn tường thành. Đây chính là hỏa pháo của Triệu Khang sao? Ngũ Hùng chết lặng, dùng thứ này để công thành, quả thật là quá mạnh mẽ. Mạnh hơn Phích Lôi Xa không chỉ một chút. Trước đây, bọn họ dùng Phích Lôi Xa công thành, phải oanh tạc rất lâu, nào có như Triệu Khang, chỉ một loạt bắn phá đã suýt chút nữa san bằng cả tòa thành. Long Huynh, chúng ta rút lui đi. Ngũ Hùng run rẩy nói. Đồng thời nhìn sang bên trái, lúc trước sau khi quyết định giao chiến với Triệu Khang, Long Hán đã rời khỏi bên cạnh hắn để đi tổ chức quân Tề. Kết quả, khi khói bụi tan đi, Ngũ Hùng liền nhìn thấy một màn vô cùng thảm thiết, đầu của Long Hán đang lăn lộn trên mặt đất. Xung quanh là tay, chân, thân thể đã bị nổ tung thành từng mảnh. Phát đại bác này của Triệu Khang đã trực tiếp tiễn vị chủ soái Tề quốc này lên đường. Mẹ kiếp! Ngũ Hùng trừng lớn hai mắt. Nhìn đầu của Long Hán lăn lộn trên mặt đất, trực tiếp chửi thề. Nói đến Long Hán này cũng thật xui xẻo, vừa rồi nếu như ở lại bên cạnh Vũ Hùng, có lẽ sẽ không sao. Nhưng Ngũ Hùng không thể chấp nhận được, thứ nhất, người vừa rồi còn nói chuyện với mình, trong nháy mắt đã biến mất, ai mà chịu nổi chứ. Thứ hai, nói tốt là cùng nhau đối phó với Triệu Khang, Long Hán ngươi lại tự mình chết trước, để ta một mình đối mặt với tên yêu nghiệt này sao? Rút quân! Mau rút quân. Khi nghe thấy tiếng pháo nổ vang lên lần nữa, vị thống soái Chu Quốc Oai Phong Lẫm Liệt Ngũ Hùng liền lăn lộn bò dậy, hận không thể mọc thêm hai cái chân. Một bên hô to rút lui, một bên chạy xuống thành. Tên yêu nghiệt Triệu Khang này, ai muốn đối phó thì cứ việc đi. Ta tuyệt đối sẽ không đối mặt với hắn nữa. Một màn hài hước xuất hiện, quân Tề Chu ban đầu còn hùng hổ dọa người, sau khi bị Triệu Khang nã hai phát đại bác liền đại bại. Ngũ Hùng bị một phát đại bác dậy cho làm người, chạy trối chết, phía sau còn có vô số binh lính Chu Quốc và quân Tề như rắn mất đầu. Chương 627 cảnh tượng tan hoang. Bẩm báo Triệu soái, địch quân từ Bắc Môn cuống cuồng chạy trốn, đã phá vỡ vòng vây, quân ta không kịp chặn lại. Vẻ mặt Vu Thành Công có chút hổ thẹn, Triệu Khang trước đó đã có bố trí, đề phòng địch quân đào tẩu, cho nên để Vu Thành Công dẫn quân phong tỏa các cửa thành khác. Không sao. Ai ngờ đám người này lại chạy nhanh như vậy. Giọng Triệu Khang có chút bất đắc dĩ. Ban đầu theo dự đoán của hắn, sau khi oanh tạc cửa chính tạo thành lỗ hồng, tinh thần quân đội của Ngũ Hùng nhất định sẽ dao động. Lúc này Chu Long, Hoa Phong Viễn dẫn đại quân xông lên, nhất định có thể một lần đánh tan địch quân. Nhưng ai ngờ mới bắn được hai phát pháo, Ngũ Hùng đã dẫn người chạy trốn, từ bỏ Hoa Kinh Thành vừa mới chiếm được. Đây là điều Triệu Khang không ngờ tới. Cũng chính vì Ngũ Hùng chạy nhanh, tập trung một lượng lớn binh lực từ Bắc Môn xông ra, cho nên mới có thể thoát khỏi vòng vây của đại quân Vu Thành Công. Nếu thật sự giao chiến với Triệu Khang, đến lúc đại bại, e rằng không chạy thoát được. Tuy Ngũ Hùng mang theo thuộc hạ xông ra ngoài, nhưng đáng thương là chỉ có khoảng 5 vạn người theo hắn ta thoát khỏi vòng vây. Số còn lại đều bị quân đội của Triệu Khang chặn lại, trong đó phần lớn là quân Tề Quốc. Không còn cách nào khác, chủ soái bị một phát pháo bắn chết, bọn họ lập tức trở nên rắn mất đầu, vừa nghe Ngũ Hùng nói rút lui liền theo sau chạy trốn. Nhưng không có người dẫn đầu, cho dù chạy trốn cũng có chút khó khăn, hoàn toàn không có trật tự, không phải là để cho người của Triệu Khang chặn lại sao. Thậm chí ngay cả ý nghĩ liều chết chiến đấu cũng không có, có quân tể trực tiếp ném vũ khí, vừa nói đầu hàng vừa ôm đầu ngồi xổm xuống. Trận chiến này mới vừa bắt đầu đã kết thúc, một lần bắt sống được 6-7 vạn người. Hoa Phong Viễn, Cao Uyên, các tướng lĩnh cảnh quốc đều phẫn nộ, nhìn những tên địch quân đầu hàng kia, hai mắt bọn họ đỏ ngầu muốn báo thù, nhưng chủ soái Triệu Khang không có ra lệnh. Bọn họ cũng không dám làm ra hành động giết tù binh. Lại một lần nữa chiếm lại Hoa Kinh Thành, Triệu Khang đi vào trong thành, dọc đường nhìn thấy cảnh tượng tan hoang, thật sự là thảm không nỡ nhìn. Bên đường khắp nơi có thể thấy nữ tử cảnh quốc sau khi bị quân Tề làm nhục, vì không chịu nổi nhục nhã mà đập đầu vào tường tự sát. Còn có nam nhi cảnh quốc anh dũng chống trả rồi bị quân Tề chém giết. Hoa Phong Viễn không biết nhìn thấy gì, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, lao đến trước thi thể một nữ tử, ôm chặt vào trong ngực. Triệu Khang nghiêng đầu sang chỗ khác, một binh sĩ thần vũ quân bi phẫn vô cùng, là phu nhân của tướng quân. Trong nháy mắt, không ít binh sĩ cảnh quốc đều nghĩ đến điều gì đó, lửa giận trong lòng họ bùng cháy. Có người thành tâm cầu nguyện nhìn thi thể trên đường cái, cầu nguyện đừng có người nhà của mình. Phía trước đột nhiên xông ra một đám dân thường, nhìn thấy binh lính mặc quân phục cảnh quốc, từng cái một đều kích động chạy tới. Là quân đội cảnh quốc chúng ta. Bọn họ đánh trở lại rồi. Nam tử chạy đầu tiên nhìn đám người Triệu Khang, hình như có chút không dám tin tưởng, giọng nói thê lương, môi run rẩy, là... Là quân cảnh sao? Triệu Khang nhất thời cảm thấy mũi có chút chua xót, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không ngờ địch quân phá thành sau lại hung bạo như vậy, phạm tội ác tày trời như thế. Hít một hơi thật sâu, Triệu Khang thu lại tâm tình xoay người, gật đầu với nam tử, đúng vậy, cảnh quốc chưa diệt vong, chúng ta đánh trở lại rồi, chúng ta thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi. Lão nhân gia liên tục lặp lại lời Triệu Khang nói, sau đó từng người gào khóc thảm thiết. Chu Long, đại soái, Chu Long tiến lên. Triệu Khang lạnh lùng nói, dẫn người của chúng ta an ủi bá tính, canh giữ đám khốn kiếp đó cẩn thận. Chu Long gật đầu, dẫn theo đại quân càn quốc đi áp giải tù binh. Hiện tại tuy rằng đã thắng, nhưng Hoa Phong Viễn và Cao Uyên, quân cảnh quốc dưới trướng đều đang chìm trong bi phẫn. Binh lính hoảng hốt đi trên đường phố, mong muốn biết được người nhà của mình có bình an hay không. Có người nhìn thấy thi thể người thân của mình, liền gào khóc thảm thiết ngay trên đường. Triệu Khang cũng mong muốn biết được tung tích của Diệp Hồng Tuyết, nhưng hắn không thể, hắn còn phải chủ trì đại cục. Mãi cho đến lúc hoàng hôn, mặt trời lặn về tây, ánh tà dương như máu chiếu rọi khắp mặt đất đầy tàn tích. Tôn Phương vẻ mặt trầm trọng báo cáo cho Triệu Khang. Sau khi thành bị phá, văn võ bá quan trong triều cảnh quốc đều tử trận, bởi vì chủ soái Tề quốc Long Hán hạ lệnh cướp bóc. Quân Tề sau khi phá thành liền bắt đầu đốt nhà cướp của, cưỡng hiếp phụ nữ, phàm là kẻ nào chống cự đều bị giết chết, trong thành lão nhân không kịp chạy trốn đều bị hãm hại, thương vong khó có thể thống kê. Đặc biệt là nữ nhân của những gia đình quan lại và thương gia giàu có, đám người này quả thực không phải người. Tôn Phương nói đến đây liền mắng một câu, thời gian dài cùng quân cảnh quốc kề vai chiến đấu. Tôn Phương cùng rất nhiều tướng lĩnh càn quốc đều có tình cảm sâu đậm với những người đồng đội cảnh quốc này. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm như vậy, có chút cảm đồng thân thụ. Điếu ca đi tới gọi một tiếng lão ra, Triệu Khang nhìn qua, sao vậy? Cao tướng quân và Hoa tướng quân, người nhà của bọn họ đều bị giết hại, huynh đệ cảnh quốc đều như mất hồn, hiện tại phải làm sao? Triệu Khang thở dài vỗ vỗ vai Điếu ca, cho bọn họ thêm chút thời gian, thông báo huynh đệ tăng cường cảnh giác. Nói xong, hắn cưỡi ngựa đi tới Diệp phủ, cửa lớn mở to, hiển nhiên cũng bị cướp bóc. Người canh giữ ở cửa nhìn thấy Triệu Khang lập tức kích động vô cùng chạy tới, Triệu Vương gia. Lưu quản gia. Triệu Khang nhận ra đối phương, chính là quản gia của Diệp Hồng Tuyết, vội vàng xuống ngựa lo lắng hỏi, Lưu quản gia, người có biết tung tích của Hồng Tuyết không? Lưu quản gia kích động nắm lấy tay Triệu Khang, Triệu Vương gia. Tiểu nhân nghe nói Diệp đại nhân bọn họ hình như đã rời đi trước khi thành bị phá. Ngài rốt cục đã dẫn quân đánh trở lại, những ngày này chúng ta sống không bằng chết ra. Nghe nói Diệp Hồng Tuyết có khả năng đã rời đi, Triệu Khang yên lòng, an ủi Lưu quản gia, không sao rồi, địch nhân đều bị chúng ta đánh đuổi rồi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lưu quản gia vui mừng gật đầu lia lịa. Tiếp đó Triệu Khang lại đi hoàng cung một chuyến. Trong cung còn có cung nữ và thái giám sống sót, những ngày này kim ngân châu báu bị quân Tề cướp bóc đều được chất đống ở cửa thành, chuẩn bị cho việc mang đi sau này. Một thái giám nhận ra Triệu Khang, vội vàng chạy tới, Triệu vương gia là ngài sao? Là ta, Triệu Khang gật đầu. Thái giám vội vàng kêu lên trời phù hộ, Triệu Khang hỏi, trong cung hiện tại còn bao nhiêu người? Thái giám bi thương nói, đám súc sinh kia sau khi phá thành liền xông vào hoàng cung giết không ít người, tiểu nhân bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của bọn chúng, ngoại trừ những người bị bọn chúng giết chết, trong cung còn có không ít cung nữ thái giám. Triệu Khang đè nén lửa giận trong lòng, ngươi đi gọi bọn họ đều đến đây tập kết, ta ở đây đợi bọn họ. Được, tiểu nhân đi ngay, tiểu nhân đi ngay. Thái giám vui mừng chạy đi thông báo cho mọi người. Trời tối hẳn, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ. Chương 628 hố. Nhìn thấy Triệu Khang, tất cả mọi người đều kích động như nhìn thấy vị cứu tinh, những ngày qua sống trong lo lắng sợ hãi. Lúc này nhìn thấy Triệu Khang, nhìn thấy xung quanh những người lính đại càn cầm đuốc, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Triệu Khang nhìn về phía một lão thái giám, mơ hồ nhớ đối phương hình như là tổng quản của một trong 12 giám trong cung. Ngươi là Lý Công Công phải không? Lão thái giám kích động gật đầu lia lịa, lão nô Lý An bái kiến Triệu vương gia. Triệu Khang nhìn thoáng qua hỏi, Lý Công Công, tiếp theo phiền ngươi thống kê lại số người trong cung. Quân địch đã bị chúng ta đánh bại, mau chóng khôi phục lại mọi việc trong cung. Lý Công Công lập tức mừng rỡ, lão nô tuân mệnh. Sau khi kích động, Lý Công Công nhìn Triệu Khang dè dặt nói, Triệu vương gia, lão nô có một câu không biết có nên hỏi hay không. Triệu Khang gật đầu, Công Công cứ nói. Lý An có chút bồn chồn nói, Triệu vương gia, ngài có biết bệ hạ? Người đâu rồi không? Trước đó trong lúc đại chiến, bệ hạ Ngô Như Long không hề xuất hiện, trước đó bệ hạ đối ngoại tuyên bố là bế quan, nhưng Hoa Kinh Thành đã bị công phá mà vẫn không thấy bóng dáng hắn. Lý An có chút khó tin. Hiện giờ Triệu Khang bọn họ đã đánh trở lại, Ngô Như Long vẫn không thấy xuất hiện, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ánh mắt Triệu Khang tối sầm lại, Tiêu Phi Vũ còn sống, vậy thì kết cục của Ngô Như Long tự nhiên có thể đoán được. Ly rượu mừng của hắn, chung quy là không có ai uống. Chuyện này rốt cuộc vẫn phải nói cho người cảnh quốc biết, lúc này Triệu Khang gọi Điếu Ca tới. Điếu Ca, người đi thông báo cho Hoa Tướng Quân và Cao Tướng Quân đến đây. Không bao lâu sau, Hoa Phong Viễn và Cao Uyên đến, dù sao hai người cũng là người có địa vị cao, lúc này đều kìm nén nỗi đau buồn trong lòng. Triệu soái, hành lễ xong, hai người đều nhìn Triệu Khang, chờ đợi mệnh lệnh. Tuy nhiên không ngờ Triệu Khang lại lấy từ trong ngực ra một đạo thánh chỉ niêm phong màu vàng, di chiếu của bệ hạ, mọi người nghe rõ. Hoa Phong Viễn và Cao Uyên đều giật mình. Di chiếu, Triệu Khang gật đầu, không sai, là di chiếu, nghe cho rõ. Cảnh quốc mọi người ào ào quỳ xuống, lúc này vẫn còn khó tin. Triệu Khang mở thánh chỉ ra đọc khẽ, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, võ lịch năm thứ 47, dị tộc Man Di, Tề Quốc, Chu Quốc ba quân tấn công đại cảnh ta, quốc gia lâm nguy, chấm Ngô Như Long thân là Hoàng Đế cảnh quốc, con cháu nhà họ Ngô, tự mình xông pha bảo vệ đất nước. Nhưng quân địch thế mạnh, khó tránh khỏi bất chắc, chấm Ngô Như Long đặc biệt hạ chiếu này, từ hôm nay truyền ngôi cho Thái tử Ngô Quan Hải, Thái tử Đức Tài Vẹn Toàn, lại có quốc sư Triệu Vương phụ chính, đủ sức gánh vác trọng trách. Cho đến khi Triệu Khang đọc xong thánh chỉ, mọi người lúc này vẫn còn có chút khó tin, Hoa Phong Viễn ngây người nói, Triệu soái, bệ hạ thật sự. Triệu Khang tâm trạng nặng nề gật đầu, bệ hạ trước đó giả vờ bế quan, thực chất là đến từ châu tiêu diệt chủ soái quân địch Tiêu Phi Vũ, đáng tiếc không thành công, cuối cùng thất bại. Cao Uyên cúi đầu, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Thấy mọi người đều uể oải, Triệu Khang cũng không nói thêm gì, mãi cho đến một lúc lâu sau. Hắn mới cao giọng nói, mọi người, hiện tại không phải lúc bi thương, bệ hạ băng hà, toàn bộ cảnh quốc chìm trong khói lửa chiến tranh. Nhưng, trận này chúng ta đã thắng, các ngươi đều là những thần tử trung thành nhất của cảnh quốc. Hiện tại chúng ta phải làm là xây dựng lại cảnh quốc, nghênh đón tân đế. Còn nữa, phải khiến cho những kẻ xâm lược chúng ta phải trả giá đắt. Dưới sự khích lệ của Triệu Khang, Hoa Phong Viễn và Cao Uyên dẫn đầu phấn chấn tinh thần. Hai vị tướng quân đi tập hợp binh lính dưới trướng. Lý An bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, chuẩn bị dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài hoàng cung. Mất tổng cộng 5 ngày. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả binh lính, tất cả thi thể trong Hoa Kinh Thành đều được chuyển ra khỏi thành thiêu hủy chôn cất. Tất cả vàng bạc bị quân Tề cướp bóc, Triệu Khang đều sắp xếp thỏa đáng. 5 ngày trôi qua, mọi người đều mệt mỏi rã rời, nhưng so với vẻ sa sút trước đó, lúc này người cảnh quốc ít nhất cũng có thêm một phần tinh thần, bởi vì đã có hy vọng. Hôm nay, ngoài Hoa Kinh Thành, trên cánh đồng hoang, hai vị tướng quân Hoa Phong Viễn và Cao Uyên đến, liền thấy Chu Long khoanh tay đứng trước một cái hố đất lớn. Mọi người đang làm gì vậy? Cao Uyên hỏi, Chu Long quay đầu lại chào hỏi, sau đó mới nói, chúng ta cũng không biết, hai ngày trước quốc sư ra lệnh cho chúng ta đào một cái hố lớn ở đây, có thể đào lớn bao nhiêu thì đào, nói là có dụng. Chiến trường đều đã dọn dẹp xong xuôi, đào cái hố lớn như vậy để làm gì, chẳng lẽ là để chôn người? Hoa Phong Viễn cười nói. Tôn Phương cười đi tới, làm sao có thể, vậy phải chôn bao nhiêu người? Mấy người đang nói chuyện thì có người xuất hiện, quân đại càn áp giải gần 7 vạn tù binh đến. Sắc mặt Hoa Phong Viễn thay đổi, lũ súc sinh này đến làm gì? Cao Uyên cũng nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể xông lên giết sạch bọn chúng. Điếu ca, chuyện gì vậy? Chu Long lên tiếng. Điếu ca phụ trách áp giải gãi đầu, Chu tướng quân, ta cũng không biết, sáng nay lão gia bảo ta dẫn đám khốn kiếp này đến đây, đây là muốn làm gì? Trận chiến kết thúc. Mọi người đối với cách gọi Triệu Khang cũng trở nên tùy ý. Chu Long im lặng, ngươi còn không biết, ta biết thế nào được. Lý Cầu Đản, ê, lão gia đến rồi. Mọi người nhìn lại thì thấy Triệu Khang thương thế đã gần lành lặn, cưỡi ngựa đến, ánh mắt mọi người đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Chính người này đã dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận này, chính người này đã kéo cảnh quốc đang bên bờ vực sụp đổ trở về. Mặc dù hắn là người đại càn, nhưng khoảnh khắc này, Cao Uyên, Hoa Phong Viễn, Vu Thành Công và tất cả binh lính cảnh quốc, đều coi hắn là thống soái thực sự của cảnh quốc. Triệu Vương cảnh quốc, cưỡi ngựa đến bên hố, Triệu Khang nghiêng đầu nhìn những tù binh đang hoang mang kia, hắn biết rõ việc mình làm hôm nay, sau này nhất định sẽ bị người đời phỉ nhổ. Nếu là vị huyện lệnh Nguyên Giang trước kia, nhất định sẽ không làm ra, cũng không có gan làm ra loại chuyện như thế này. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, hắn sớm đã không còn là vị huyện lệnh nhỏ bé chỉ muốn an phận thủ thường, sống an nhàn sung sướng cả đời. Có vô số người đặt ánh mắt vào hắn, hắn gánh vác hy vọng của vô số người, lại càng có vô số oan hồn vây quanh trong lòng hắn, cả địch nhân lẫn người của mình, đều có. Tất cả những điều này đều đang thúc đẩy hắn trưởng thành. Trở thành quốc sư như ngày hôm nay, Triệu Vương của cảnh quốc, Trấn Quốc Vương của Đại Càn. Điếu ca, Triệu Khang nhẹ giọng nói. Được gọi một tiếng, Điêu ca chạy chậm đến, nhưng Triệu Khang lại không để ý đến hắn mà tiếp tục nói, Lý Cầu Đản. Có. Cao Uyên ở bên cạnh nghe thấy có chút không đúng, Triệu Khang lúc này điểm danh liên tiếp 7-8 người. Hắn cũng biết những người này đều là Triệu Khang mang từ huyện Nguyên Giang tới, là tâm phúc ái tướng không thể nghi ngờ. Điêu ca bọn họ cũng có chút hoang mang, không biết lão gia gọi bọn họ làm gì. Triệu Khang thản nhiên nói, trận này chúng ta đã thắng. Nhưng kết quả này cần có người gánh chịu, cần có người thay những bá tánh vô tội chết thảm ở Hoa Kinh Thành, bá tánh ở các nơi như Cổ Châu, Từ Châu bị tàn sát chuộc tội. Cho nên, ném hết bọn chúng xuống hố cho ta. Chương 629 triệu nhân đồ. Lão gia, ngài nói gì cơ? Triệu Khang vừa dứt lời, Điếu ca đã ngỡ ngàng nhìn hắn, tưởng chừng như mình vừa nghe nhầm. Lý Cầu Đản cùng đám người cũng ngơ ngác khó hiểu. Tứ tướng Chu Long, Vu Thành Công, Hoa Phong Viễn và Cao Uyên càng thêm kinh ngạc, nhìn Triệu Khang với ánh mắt khó tin. Hắn muốn làm gì vậy? Triệu Khang thản nhiên đáp, ta bảo các ngươi ném hết đám tù binh này xuống hố, chôn sống. Câu nói, chôn sống, thốt ra một cách nhẹ nhàng, như thể Triệu Khang đang nói về một chuyện còn con. Tim Điếu ca đập thình thịch, sống, sống chôn sao? Chứ không thì sao? Triệu Khang hỏi ngược lại. Nghe vậy, đám tù binh Tề, Chu hai nước bỗng bừng tỉnh, vội vàng cầu xin tha mạng. Thế nhưng Triệu Khang đã quyết, há có thể thay đổi. Hắn lập tức xuống ngựa, đá một tên lính xuống hố, quát lớn, chôn. Điếu ca theo bản năng tóm lấy một tên lính khác, ném thẳng xuống hố sâu. Đám tù binh đều bị trói chặt tay, không có chút sức lực phản kháng. Nhìn Triệu Khang cùng đám người Điếu ca ném từng tên lính xuống hố, Chu Long bỗng sực tỉnh, Bạch Hổ quân, Huyền Vũ quân nghe lệnh. Quân lính đại càn xung quanh đồng loạt tập trung tinh thần. Chu Long quát lớn, thi hành quân lệnh. Nói đoạn, hắn cũng gia nhập vào hàng ngũ chôn sống tù binh. Lúc này, Vu Thành Công cũng đã hiểu ra. Tại sao Triệu Khang lại chỉ điểm danh đám người điêu ca? Bởi vì việc hắn đang làm, nếu lọt vào tai đám nho sĩ, chính là hành động thất đức, trái với luân thường đạo lý. Giữa các nước hiếm khi xảy ra chuyện giết hại tù binh, trừ phi có thủ oán sâu nặng. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, toàn bộ văn nhân thiên hạ sẽ lên án Triệu Khang. Cho dù hắn là Triệu Khang, là người đoạt giải quán quân văn hội tứ quốc, được xưng tụng là thiên hạ văn thủ. Hắn vẫn sẽ bị đám nho sĩ công kích. Ngòi bút của đám người đó còn sắc bén hơn cả đao kiếm của võ phu. Những kẻ đi theo Triệu Khang làm chuyện này cũng sẽ bị vạ lây. Vì vậy, Triệu Khang chỉ điểm danh những người tâm phúc nhất như Điếu Ca, đồng thời cũng là để bảo vệ những người như Vu Thành Công. Mối thù của Cảnh Quốc, ta Triệu Khang xin thay các ngươi báo. Cao Uyên lao đến, tóm lấy một tên tù binh ném xuống hố, hắn cúi đầu, hai hàng lệ tuôn rơi. Thì thoảng lại liếc nhìn Triệu Khang, rõ ràng cũng đã hiểu ra mọi chuyện như Vu Thành Công. Hoa Phong Viễn cười khẩy, đại càn đã có gần 10 vạn người hy sinh trong trận chiến này, giờ còn phải gánh tiếng xấu thay chúng ta. Chuyện này lão tử không đồng ý, Thần Vũ Quân, thi hành quân lệnh của Triệu Soái. Suốt một ngày, gần 7 vạn tù binh bị chôn sống, không một ai chạy thoát. Không ít binh lính đều tái mặt, dù sao chuyện này cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Chỉ có Triệu Khang, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. So với việc tương lai phải thay nữ đế bệ hạ quét sạch mọi kẻ địch. Chuyện này chẳng là gì cả. Tham kiến Triệu Vương. Vu Thành Công là người đầu tiên chắp tay quỳ xuống, tiếp theo là Cao Uyên, Hoa Phong Viễn, từng người lính Cảnh Quốc được báo thù đều quỳ rạp xuống đất. Tiếng hô Triệu Vương vang lên chính là sự khẳng định dành cho hắn. Triệu Khang mỉm cười, không nói gì, thúc ngựa quay về thành. Sử sách sau này có ghi chép lại. Ngày hôm đó chính là ngày Triệu Nhân Đồ ra đời. So với những hành động tàn bạo của hắn sau này, gần 7 vạn sinh mạng kia chỉ như muối bỏ bể. Từ Châu, trên đỉnh Thương Sơn, đá vụn nhuốm đầy máu, cây cối xung quanh bị nghiền nát, đây là cảnh tượng sau khi võ giả giao đấu. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phiến đá nhuốm máu, nàng nhắm mắt lại, như đang cảm nhận điều gì đó. Hình ảnh hai con người gần như dã thú, liều chết chiến đấu với nhau tại nơi này hiện lên rõ mồn một. Bên cạnh nàng, có một người đang cầm giấy tiền và hương nến, cũng thật khó khăn cho hắn, có thể tìm được những thứ này ở Từ Châu đang chìm trong biển nước. Đây là phong tục của các ngươi sao? Mở mắt ra, Hoàn Nhan cầm nhìn hương nến và giấy tiền mà nô lệ đưa tới. Nô lệ đau buồn gật đầu, giây tiếp theo, Hoàn Nhan cầm giật lấy hương nến và giấy tiền, ném thẳng xuống đất. Nàng xoay người, không muốn nhìn dòng phần dương tùy cuồn cuộn chảy xiết, nhấn chìm cả vị loạn thế kiêu hùng kia, bước từng bước rời đi. Ở Kim Quốc chúng ta, vật tế tốt nhất chính là đầu lâu của kẻ thù. Tổng sẽ có một ngày nào đó, ta Hoàn Nhan cầm nhất định phải có được bốn nước phía Bắc này, phải có được Triệu Khang. Dùng hắn ta để tế. Nô lệ nhìn theo bóng lưng kiên định của nữ tử, trong đầu vang lên lời Tiêu Phi Vũ từng nói. Nếu lần này ta không thể đạt được ý nguyện, tương lai nàng ấy có thể báo thù cho ta. Giữa cánh đồng hoang vu, một đám tàn binh bại tướng cúi gằm mặt, uể oải như những quả cà bị sương muối. Họ chính là binh lính Chu Quốc chạy thoát khỏi Hoa Kinh, trong đó còn có không ít quân Tề đang hoang mang. Viên phó tướng ủ rũ bước tới, gọi một tiếng yếu ớt đại soái. Lần này xem như hoàn toàn thất bại, 30 vạn đại quân xuất chinh, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 5 vạn người, trong đó còn có một bộ phận là quân Tề. Trở về nước, nếu là hoàng đế, ta cũng sẽ giết các người. Vì vậy, hiện tại viên phó tướng rất lo lắng, hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình chắc chắn không giữ nổi. Trái ngược với hắn, Ngũ Hùng lại tỏ ra rất bình tĩnh, thua thì thua thôi, thua dưới tay Triệu Khang cũng không mất mặt. Viên phó tướng buột miệng hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chỉnh đốn quân đội, trở về nước, báo cáo trung thực tin tức thất bại. Viên phó tướng kinh ngạc, như vậy chẳng phải chết chắc sao? Hắn còn tưởng đại soái sẽ tìm người đổ tội. Ngũ Hùng thản nhiên nói, không chết được đâu. Hắn liếc nhìn đám tàn binh bại tướng phía sau, lần này các nước đánh nhau thảm thiết như vậy, Chu, Tề hai nước chỉ còn lại chút binh lực ít ỏi này. Cộng thêm quân Cảnh và quân Đại Càn, e rằng cũng chỉ còn chưa đến 20 vạn. Trong tình huống này, Ngũ Hùng tin chắc Lý Mục Dịch sẽ không giết mình. Bởi vì đã thua quá thảm hại, cần có người phòng bị sự trả thù tiếp theo của Đại Càn và Cảnh Quốc. Mà hắn Ngũ Hùng là một trong số ít những tướng lĩnh còn có thể sử dụng được của Chu Quốc hiện tại. Ngũ Hùng hắn còn giá trị lợi dụng, vì vậy ông còn sống, vì vậy hiện tại hắn rất ung dung. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của hỏa pháo Triệu Khang, Ngũ Hùng đã hoàn toàn minh bạch. Với loại vũ khí đó, căn bản sẽ không có ai là đối thủ của Triệu Khang. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngũ Hùng bất giác nhếch lên nụ cười. Kim Lân Quan, Nguyên Minh Thanh vị tướng quân trấn thủ tại đây cung kính nhìn nữ tử trước mặt. Đối phương tự xưng là phu nhân của quốc sư. Trong phòng, Ngô Thiên Hổ bị mất một cánh tay, hơi thở yếu ớt, Ngô Quan Hải ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc. Lý Long bước vào, nhìn Ngô Thiên Hổ, thở dài một hơi. Trước đó, hắn đã dẫn theo một vạn quân đi thu hút sự chú ý của quân địch, sau khi thành bị phá, quân địch liền bắt đầu bao vây truy sát. Suốt 5 ngày liền, nếu không phải cuối cùng Ngô Thiên Hổ xông ra, dùng thực lực cường hãn đánh chết chủ tướng địch. E rằng một vạn người của hắn đã bỏ mạng rồi, nhưng cái giá phải trả là Ngô Thiên Hổ bị thương nặng, cuối cùng phải liều chết mới có thể đánh lui quân địch, khiến chúng không dám truy đuổi nữa. Diệp Đại Nhân, Thái tử Điện Hạ, ta dự định quay về Cảnh Quốc dò la tin tức, dù sao quốc sư vẫn còn ở đó. Chương 630 tái thiết sau chiến tranh. Diệp Hồng Tuyết khẽ gật đầu, họ đều không biết Triệu Khang đã thắng trận, vì chiến sự vẫn chưa kết thúc, Lý Long đương nhiên phải dẫn quân đi tiếp viện cho Triệu Khang. Nguyên tướng quân, nhận được sự đồng ý của Diệp Hồng Tuyết, Lý Long lên tiếng gọi Nguyên Minh Thanh đang đứng bên cạnh. Nguyên Minh Thanh vội vàng đáp, Lý tướng quân. Chờ khi thương thế của Ngô tiền bối đỡ hơn một chút, ngươi lập tức phái người hộ tống Diệp Đại Nhân, Thái tử Điện Hạ và Ngô Công Tử về Thông Châu. Kim Lâm quan này vẫn chưa thực sự an toàn, nhớ kỹ. Lý Long nghiêm nghị nói, nếu có quân địch đánh tới, cho dù toàn bộ Kim Lâm quan phải tử chiến, cũng tuyệt đối không thể để Diệp Đại Nhân và Thái tử Điện Hạ bị tổn thương dù chỉ một chút. Mà tướng rõ, xin Lý tướng quân yên tâm. Ngô Quan Hải đang ngồi một bên buông bát thuốc xuống. Đứng dậy nhìn hai người, bình tĩnh nói, làm phiền hai vị tướng quân. Thái tử Điện Hạ khách sáo rồi. Hai người cáo từ Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quan Hải, rời đi bố phòng. Ngô Quan Hải ngồi xuống, một lúc lâu sau mới lên tiếng, phụ hoàng e là đã xảy ra chuyện. Nếu không, với tính cách của Ngô Như Long, sao có thể ngồi yên nhìn kinh đô Cảnh Quốc bị quân địch công phá. Diệp Hồng Tuyết cũng nghĩ đến điều này, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chấp nhận. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Ngô Quan Hải, nàng càng thêm khó chịu. Nàng nhớ lại Hoàng cung Cảnh Quốc trước đây, hậu cung có đến hàng trăm phi tần, thế mà khi quân liên minh Tề Chu công phá kinh đô, tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là thi thể la liệt. Chỉ có Diệp Hồng Tuyết và Ngô Thiên Hổ biết rõ, tất cả những người này đều do vị thái tử nổi tiếng hiền lành, nhân hậu của Cảnh Quốc ngày xưa tự tay giết chết trong vòng một khắc đồng hồ. Ngô Quan Hải tuy nổi tiếng khiêm tốn, cung kính nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự quyết đoán, tàn nhẫn. Hắn có thể chạy trốn như một con chó nhà có tang khi kinh đô bị công phá, nhưng tuyệt đối không cho phép người thân của mình bị kẻ khác sỉ nhục, cho dù cuối cùng phải tự tay chấm dứt tất cả. Câu nói của Ngô Thanh Tuyết, người sống sót phải gánh vác nhiều hơn, chính là vì biết rõ đại ca của mình sẽ làm như vậy. Im lặng một lúc, Diệp Hồng Tuyết lên tiếng, Triệu Khang nhất định sẽ không thua, chúng ta vẫn còn hy vọng. Ngô Quan Hải ngẩng đầu. Mỉm cười, đương nhiên, ta vẫn luôn tin tưởng quốc sư. 5 ngày sau khi tiêu diệt quân đầu hàng, dưới sự chỉ huy của Triệu Khang và nỗ lực của mọi người, kinh đô Hoa Kinh đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại những bức tường thành đổ nát, minh chứng cho những vết thương chằng chịt năm xưa. Lúc này, Triệu Khang đang đứng trước mấy cỗ máy kỳ quái, đó là những cỗ xe ném đá do quân Chu sử dụng. Trước đó, đám người Vũ Hùng chỉ lo chạy trốn. Nào còn tâm trí để ý đến những cỗ máy công thành nặng nề này, vì vậy chúng đã bị quân của Chu Long thu giữ. Mọi người đều vây quanh cỗ xe ném đá, Vu Thành Công tò mò hỏi, Triệu Vương gia kiến thức uyên bác, không biết đây là thứ gì? Quân địch chế tạo ra thứ này để làm gì? Mặc dù Triệu Khang chưa tận mắt chứng kiến cảnh xe ném đá công thành, nhưng nhìn hình dáng của nó cũng đoán được phần nào. Dùng để ném thuốc nổ. Thuốc nổ. Hoa Phong Viễn có chút kinh ngạc. Là những thùng thuốc nổ mà chúng ta thu được sao? Triệu Khang gật đầu, quan sát kết cấu của cỗ xe ném đá một lúc, lập tức hiểu ra, liền gọi mấy tên lính đến thao tác thử. Cao Nguyên không khỏi tấm tắc, bảo sao kinh đô lại bị công phá, lúc đó có thứ này ném thuốc nổ, Hoa Kinh quả thật khó lòng giữ vững. Quốc sư, đây đúng là thứ tốt, chúng ta có nên chế tạo một ít không? Kết quả, Cao Nguyên thấy Triệu Khang nhìn mình như nhìn kẻ ngốc. Cao Nguyên có chút ngượng ngùng, ta nói sai gì sao? Chu Long trợn mắt, chúng ta có Đại Bác rồi, cần thứ này làm gì? Cũng đúng, Cao Nguyên vỗ trán, có chút xấu hổ. Triệu Khang bảo binh lính tháo dỡ cỗ xe ném đá, nhìn những bộ phận rời rạc, cười nói, mặc dù có chút gà mờ, nhưng phải công nhận là có thể chế tạo ra thứ này, Chu Quốc và Tề Quốc cũng có chút bản lĩnh. Trước đó, khi Kim Lâm Quan bị tấn công, Triệu Khang cũng đã nghĩ đến việc chế tạo xe ném đá, và yêu cầu thợ thủ công trong quân đội bắt đầu chế tạo. Chỉ là thời gian quá gấp rút, những cỗ xe ném đá được chế tạo ra không chỉ nhỏ hơn rất nhiều so với cỗ xe ném đá trước mặt, mà tầm bắn cũng không thể so sánh được. Tuy nhiên, đúng như Chu Long đã nói, hiện tại Đại Càn đã có khả năng chế tạo Đại Bác, đương nhiên không cần đến thứ này nữa. Hướng phát triển hiện tại là làm thế nào để cải tiến Đại Bác? Trải qua trận chiến này, Triệu Khang cũng phát hiện ra Đại Bác mà Đại Càn chế tạo hiện nay tuy uy lực rất lớn, nhưng cũng có nhược điểm, đó là quá cồng kềnh. Mang theo Đại Bác hành quân, tốc độ thực sự không thể nhanh được, vì vậy hiện tại hắn đang suy nghĩ đến việc chế tạo một số loại pháo nhỏ gọn hơn. Đã có Đại Bác làm tiền đề, thợ thủ công chế tạo loại pháo này hẳn là sẽ không gặp quá nhiều trở ngại về mặt kỹ thuật. Một tên lính trình sổ sách lên, Vô Thành Công nhận lấy, đưa cho Triệu Khang, trầm giọng nói, vương gia, danh sách tướng sĩ hy sinh đã thống kê xong. Triệu Khang nhận lấy, lật xem vài trang, trên danh sách có người của Đại Càn, cũng có người của Cảnh Quốc, trong lòng hắn bỗng cảm thấy quyển sổ này thật nặng nề. Bảo quản cẩn thận, chờ sau khi đón bệ hạ hồi kinh, trình lên cho bệ hạ quyết định. Bệ hạ mà hắn nói ở đây đương nhiên là Ngô Quan Hải. Thở dài một hơi, Triệu Khang biết tiếp theo sẽ rất bận rộn, liền gọi một tên lính truyền tin, đưa mấy bức thư đã viết xong cho hắn, người cưỡi ngựa nhanh chóng đến Thông Châu, tìm phó tướng Thông Châu Lý Phong Niên, bảo hắn chuyển 3 phong thư này đi. Tuân lệnh. Tiếp đó, Triệu Khang lại gọi thêm mấy tên lính truyền tin, các ngươi lập tức đến Ký Châu, Diễn Châu, Thương Châu, Ích Châu, thông báo cho các châu mục ở đó, bảo bọn họ nhanh chóng đến Kinh Đô. Vương gia, ngài muốn, Hoa Phong Viễn chưa nói hết câu. Triệu Khang nói, trận chiến Kinh Đô, quan viên trong triều đều tử trận, triều đình tê liệt, phải nhanh chóng bổ sung lực lượng mới, duy trì hoạt động của triều đình, nếu không, e là đất nước thật sự sẽ diệt vong. Hoa Phong Viễn, Cao Nguyên, hai người từ hôm nay phụ trách dẫn quân đi an dân, tìm kiếm nạn dân khắp nơi. Chu Long, Tôn Phường, dẫn người đi khơi thông lũ lụt ở Từ Châu, mùa mưa đã qua, nước sông hẳn là sẽ không dâng cao nữa. Các vị, chiến tranh tuy đã kết thúc, nhưng gánh nặng trên vai chúng ta vẫn chưa hề giảm bớt, đã đến lúc phải xây dựng lại quê hương. Xây dựng lại quê hương. Lặp lại lời Triệu Khang, ba vị tướng quân Cảnh Quốc là Vô Thành Công, Triệu Vân và Mã Đằng đều cảm thấy phấn chấn. Phân phó xong nhiệm vụ, Triệu Khang trở về Diệp Phủ, bắt đầu suy nghĩ về công cuộc tái thiết Cảnh Quốc sau chiến tranh. Hắn viết ra một số ý tưởng sơ bộ, nhưng lại cảm thấy bất lực. Nếu Trần Khải và những người khác còn sống, công việc này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hơn nữa bọn họ thân ở địa vị cao, chắc chắn am hiểu tình hình Cảnh Quốc hơn hắn, có thể thực sự giúp ích cho việc tái thiết Cảnh Quốc. Thế nhưng bọn họ đều đã hy sinh, hơn 200 quan viên, không một ai sống sót, thật là bi tráng. So với những kẻ vong quốc nô lệ treo cổ tử vẫn trong lịch sử, bọn họ có cốt cách hơn nhiều. Chỉ có thể tạm thời lên kế hoạch sơ bộ, chờ Ngô Quan Hải trở về, tuyển chọn lại nhân tài làm quan vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Khang bắt đầu múa bút, suốt một ngày một đêm, viết ra những chính sách an dân, khôi phục kinh tế, tất nhiên đây chỉ là những ý tưởng sơ bộ, còn cần phải hoàn thiện thêm. Chương 631 kẻ vui người buồn. Nhìn dòng chữ trên tay, Triệu Khang khẽ gật đầu. Lẩm bẩm, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là bạc. Hậu chiến cần an trí dân di cư, tu sửa thành trì, xây dựng lại quân đội, an ủi tướng sĩ. Việc nào cũng tốn kém. Thế nhưng tình hình tài chính của Cảnh Quốc và Càn Quốc lúc này vô cùng eo hẹp. Càn Quốc còn đỡ, phần lớn chi tiêu đều dồn vào việc đúc đại pháo, cả nước thắt lưng buộc bụng vẫn có thể xoay sở được. Cảnh Quốc thì thê thảm hơn, trước đó Triệu Khang đến kho bạc một chuyến. Cảnh tượng ấy đến kẻ keo kiệt cũng phải rơi lệ. Cả một kho bạc rộng lớn, chỉ còn vỏn vẹn vài nghìn lượng bạc trắng, vô cùng chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Trận chiến này có thể nói là đã đốt sạch gia sản của Cảnh Quốc, khiến cho việc tái thiết đất nước sau này gặp muôn vàn khó khăn. Mẹ kiếp! Vừa nghĩ Triệu Khang vừa chửi thề một câu, sau đó lại cười đầy quỷ dị, chúng ta bây giờ không có tiền, nhưng có kẻ lại giàu nứt đố đổ vách. Tề Quốc và Chu Quốc kia đều là những nước giàu có. Lúc này, Lưu quản gia của Diệp Phủ vội vàng chạy tới, vương gia. Vương gia, có vị tướng quân cầu kiến. Triệu Khang vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa nhìn thấy Lý Long đã kích động lao đến. Tội tướng Lý Long tham kiến Triệu soái. Mau đứng lên, tướng quân có tội gì chứ? Triệu Khang vội vàng đỡ Lý Long dậy, nhìn thấy hắn trong lòng thầm an ủi, Lý Long còn sống, vậy chắc chắn Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quan Hải cũng bình an vô sự. Lý Long đầy mặt hổ thẹn, thuật lại những chuyện xảy ra ở kinh thành Hoa Kinh ngày hôm đó cho Triệu Khang nghe. Nghe nói Diệp Hồng Tuyết và Ngô Quan Hải đang ở Kim Lân Quan, Triệu Khang mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tội tướng bất tài khiến cho Thanh Long quân tổn thất nặng nề, xin Triệu soái trách phạt. Nói nhăng cuội gì vậy, chúng ta đã thắng trận rồi, sau này luận công ban thưởng không thể thiếu phần ngươi. Triệu Khang cười ha hả, vỗ vai Lý Long, cho nên ngươi không có tội, Hoa Kinh bị mất một lần, nhưng chúng ta đã giành lại rồi. Triệu soái, trong lòng Lý Long cảm khái vạn phần. Nhớ tới điều gì đó, Lý Long vội vàng nói, Triệu soái, lúc trước mặt tướng vào thành có nghe thấy dân chúng bàn tán nói rằng ngài đã chôn sống tù binh địch quân. Triệu Khang nhướng mày, chuyện này đã truyền đi nhanh như vậy rồi sao, bất quá chỉ là chuyện nhỏ không đáng để bận tâm, Lý Long, ta lệnh cho ngươi nhanh chóng trở về Kim Lân Quan, đón Diệp Hồng Tuyết và Tân Hoàng Cảnh Quốc Ngô Quan Hải trở về. Nghe Triệu Khang nói đây là chuyện nhỏ, Lý Long không khỏi líu lưỡi, quả nhiên là Triệu soái. Chuyện như vậy nếu đổi lại là người khác, e rằng đã lo lắng đến mức mộ tổ bị người ta đào lên mất. Nghe được mệnh lệnh của Triệu Khang, Lý Long vội vàng gật đầu, mà tướng tuân mệnh. Thời gian trôi qua từng chút một. Hoàng cung Càn Quốc, Dương Thái Sư, Lý Nguyên cùng các vị đại thần đều đang ở trong đại điện, tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn vào bức chiến báo do người của Triệu Khang nhanh chóng đưa về, không ai dám thở mạnh. Lý Nguyên thấp thỏm mở phong thư, vừa nhìn thấy hàng chữ đầu tiên. Nét chữ xấu xí này chắc chắn là của Triệu Khang rồi. Ngay sau đó Lý Nguyên liền cười lớn, đại thắng rồi các khanh, quốc sư thắng trận rồi, loạn thần Tiêu Phi Vũ đã bị quốc sư tự tay chém chết. Liên quân Tề Chu đại bại, tàn quân chạy thoát không đến 6 vạn. Triệu vạn dị tộc xâm lược Cảnh Quốc toàn quân bị diệt. Chúng ta thắng rồi, ha ha ha. Dương Thái Sư mặt mày hồng hào, quốc sư quả nhiên là thần nhân. Các vị đại thần đều kinh hãi, những tin tức chiến thắng liên tiếp ập tới khiến bọn họ choáng ngợp. Tiêu Phi Vũ bị Triệu Khang tự tay chém chết. Liên quân Tề Chu chưa đầy 5 vạn người chạy thoát khỏi Cảnh Quốc. Triệu vạn dị tộc toàn quân bị diệt. Mà Triệu Khang chỉ mang theo 10 vạn người giao chiến với 3 thế lực này, vậy mà có thể làm được tất cả những điều này. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Một vị lão thần kích động nhảy cẫng lên, trải qua trận chiến này, Tề Chu hai nước sẽ không còn là mối đe dọa nữa, đại càn thống nhất thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Mấy năm nay Tề Quốc và Chu Quốc liên tiếp bị Triệu Khang đánh bại, quân lực quốc gia đến nay có thể nói là đã bị trọng thương không thể cứu vãn, hiện tại đừng nói là 10 năm, cho dù cho bọn họ 30 năm cũng khó có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao. Mà hiện tại Càn Quốc đối với việc sử dụng thuốc nổ đã vượt xa các quốc gia khác. Hơn nữa còn đang không ngừng nghiên cứu phát triển. Cho bọn họ 30 năm, đến lúc đó Càn Quốc sẽ có bao nhiêu đại pháo, lựu đạn. Thống nhất thiên hạ. Trước kia chuyện như vậy quần thần Càn Quốc nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, mà hiện tại lại có thể đường hoàng nói ra khỏi miệng. Lý Nguyên nhanh chóng xem xong bức thư, các vị, quốc sư có dặn dò, hoàng thượng hiện đang ở Thanh Châu, mau phái người đến đón về kinh thành, đồng thời truyền tin chiến thắng ra khắp thiên hạ. Mọi người đồng thanh hô to, tuân theo lệnh của quốc sư. Lý Nguyên cười nói, quốc sư đang ở Cảnh Quốc, không nghe thấy những lời nịnh hót của chúng ta đâu. Hộ bộ thượng thư Trương Minh Viễn cười hắc hắc, vậy thì đợi quốc sư trở về rồi nịnh tiếp. Phải nịnh thật mạnh vào, vài vị vương gia hoàng thất cười lớn. Trong nháy mắt tin tức Triệu Khang đại thắng đã lan truyền khắp Càn Quốc. Ngô Phủ, Ngô Tâm Di vừa mừng vừa lo, tay khẽ xoa lên bụng mình. Hắn đã thắng. Không bao lâu nữa sẽ trở về, đến lúc đó nàng phải làm sao đây? Cái đêm hôm đó nàng đã to gan, phóng túng làm ra chuyện hoang đường, vốn dĩ chỉ nghĩ thỏa mãn tâm nguyện của bản thân. Nhưng Ngô Tâm Di không ngờ vận may của mình lại tốt như vậy, Triệu Khang đi chinh chiến ở Cảnh Quốc đến nay đã hơn 3 tháng, nàng vậy mà lại có cốt nhục của hắn. Hiện tại nàng vừa hoang mang vừa mừng thầm, lại càng bối rối không biết phải đối mặt với người kia như thế nào. Tề Quốc. Tin tức đại bại theo chân tàn binh lui về biên giới Tề Quốc truyền đến kinh thành Thịnh Kinh. Tề đế Lưu Quảng Văn sau khi nghe được tin tức này liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã bệnh tại chỗ. Triều đình lập tức rối loạn. Tất cả các vị đại thần đều hoảng sợ, vội vàng tìm đến một người để hỏi kế sách. Nhìn những vị đại thần lục thần vô chủ, Minh Châu công chúa Lưu Yến Nhiên cười thê lương. Kể từ sau đại hội tư quốc, nàng đã nhận ra tài năng của Triệu Khang, sau khi hồi quốc lập tức cho Minh Châu thương hội bí mật đưa dược hoàng cho Càn Quốc. Hơn nữa còn cùng thái tử Cảnh Quốc Ngô Quan Hải âm thầm giao ước, hai nước kết giao buôn bán. Thậm chí trong lòng Lưu Yến Nhiên còn có một kế hoạch táo bạo hơn. Ôm chặt lấy bắp đùi của Triệu Khang, cùng Càn Quốc và Cảnh Quốc giao hảo, cùng nhau phát triển, cuối cùng thâu tóm Chu Quốc đã đi đến con đường suy bại. So với năm châu của Càn Quốc, 7 châu của Cảnh Quốc, 12 châu của Tề Quốc. Chu Quốc có tới 20 châu, dân số cho dù Càn Quốc, Cảnh Quốc và Tề Quốc cộng lại, cũng chỉ ngang bằng với Chu Quốc. Một nước địch ba nước, địa bàn rộng lớn, dân số đông đảo, đó chính là nguyên nhân khiến Chu Quốc có thể trở thành bá chủ tứ quốc năm xưa. Thế nhưng hiện tại một trận đại chiến, đánh cho Cảnh Quốc suýt chút nữa thì diệt vong, Tề Chu hai nước thảm bại, Càn Quốc cũng tổn thất nặng nề. Quan trọng nhất là, tất cả mưu tính trong lòng nàng, Lưu Yến Nhiên đều bị phụ hoàng của mình phá hỏng. Mối quan hệ tốt đẹp vất vả lắm mới xây dựng được lại bị cắt đứt, với tính cách của Triệu Khang, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho Tề Quốc sao? Cửu công chúa, hiện tại phải làm sao? Tất cả các vị đại thần đều hoảng hốt nhìn Lưu Yến Nhiên, người con gái này, nếu là nam nhi, nhất định sẽ là thái tử của Tề Quốc. Lưu Yến Nhiên cười ha hả, hiện tại, bản cung còn có thể làm gì? Chờ đợi sự trả thù của Kiên Cảnh hai nước thôi. Kẻ vui người buồn. Chương 632 Tân quân Cảnh Quốc. Đội quân đều đặn tiến bước, cho đến khi nhìn thấy bức tường thành sừng sững phía trước, mang đầy vết tích chiến tranh. Lý Long ra lệnh cho đội ngũ dừng bước, sau đó tiến đến cỗ xe ngựa, cung kính nói, Diệp đại nhân, đã đến nơi. Nói xong, hắn lại chạy đến một cỗ xe ngựa khác, cất tiếng, Thái tử điện hạ, chúng ta đã đến. Ngô Quan Hải bước xuống xe ngựa, dù tâm trí kiên định nhưng giờ phút này trong lòng hắn cũng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Diệp Hồng Tuyết cũng bước xuống, dìu lấy Ngô Thiên Hổ với cánh tay đã mất. Lão Võ Vương mỉm cười, chỉ là mất một cánh tay thôi mà, Diệp nha đầu đừng có xem lão phu thành phế vật như thế. Người đừng nói nữa, Diệp Hồng Tuyết khẽ thở dài. Để giúp Thanh Long quân thoát khỏi vòng vây, Ngô Thiên Hổ đã bị thương nặng, e là cả đời này không còn khả năng đột phá võ công. Đối với một người cả đời theo nghiệp võ như lão, đây quả thực là một đòn giáng mạnh. Phía trước đột nhiên xuất hiện hàng ngũ binh lính chỉnh tề, Diệp Hồng Tuyết đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng không tìm được bước chân mình. Triệu Khang cũng nhìn nàng, mỉm cười gật đầu, sau đó từng bước tiến đến trước mặt Ngô Quan Hải, cung kính hành lễ cung nghênh bệ hạ. Hàng loạt quan viên đi theo sau hắn vội vàng quỳ xuống hô vang cung nghênh bệ hạ. Những vị quan viên này đều được Triệu Khang triệu tập từ các châu, trong đó còn có một số người mới. Hành động này của Triệu Khang chính là để cho những người này thấy rõ lập trường của hắn. Ngô Quan Hải siết chặt nắm tay, vội vàng tiến lên đỡ Triệu Khang dậy, sau đó lui về sau một bước, cung kính khom người, Quan Hải đa tạ Triệu Vương đã cứu nước ta khỏi cơn nguy nan. Bệ hạ không nên như vậy, đây vốn là trách nhiệm của Triệu Khang, Triệu Khang vội vàng nói. Phủ dậy Ngô Quan Hải. Nhìn thấy vẻ biết ơn trong mắt đối phương, Triệu Khang mỉm cười quay người hô lớn, mời bệ hạ hồi kinh. Toàn thể tướng sĩ đồng loạt mở đường, hộ tống Ngô Quan Hải tiến vào kinh thành Hoa Kinh. Vừa vào trong thành, Ngô Quan Hải bỗng nhiên yêu cầu được đi bộ. Dân chúng hai bên đường đứng chật cứng, nhìn những bức tường thành, nhà cửa đang được xây dựng lại, trong lòng Ngô Quan Hải dâng lên muôn vàn cảm xúc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Khang bên cạnh. Triệu Khang khẽ cười. Hạ giọng nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy, phương hướng khắc phục hậu quả cơ bản đã hoàn thiện, chỉ cần thêm thời gian, khoảng 2-3 năm nữa sẽ khôi phục lại như xưa. Đa tạ quốc sư, Ngô Quan Hải trịnh trọng nói. Triệu Khang không nói gì, mọi người cùng nhau trở về Hoàng Cung. Lúc này trong Hoàng Cung đã không còn nhìn thấy một chút dấu vết của máu. Ngô Quan Hải không lập tức ngồi lên ngai vàng, mọi người đứng trong đại điện, lắng nghe Triệu Khang thuật lại. Trải qua trận chiến này, Cảnh Quốc bị tổn thất nặng nề, nhưng may mắn là vẫn còn binh lực đóng giữ, hiện tại Thần Vũ quân còn 2 vạn, tướng quân Vu Thành Công còn gần 6 vạn quân. Có 8 vạn quân mã này đủ để răn đe những kẻ có ý đồ xấu xa của Chu Tề, hiện tại chúng ta nên tập trung vào việc an dân, chỉ thủy, tuyển chọn quan lại, xây dựng quân đội, như vậy mới có thể tái thiết Cảnh Quốc. Vừa nói Triệu Khang vừa lấy từ trong ngực ra một xấp giấy, ta đã viết xong bản kế hoạch sơ bộ, chờ đến khi các cấp quan lại được tuyển chọn xong, có thể tinh chỉnh lại, sau đó sẽ tiến hành thực hiện. Ngô Quan Hải lại một lần nữa cảm tạ Triệu Khang, quốc sư đã suy nghĩ chu toàn mọi việc, ta thay mặt Cảnh Quốc cảm tạ quốc sư. Triệu Khang cười nói, bệ hạ không cần như vậy, hiện tại điều quan trọng nhất là bệ hạ nên đăng cơ vào lúc nào. Quốc không thể một ngày không có vua. Trước khi tiên đế băng hà đã để lại cho ta một đạo thánh chỉ, Hoa tướng quân, Vu tướng quân, đều đã xem qua. Nếu bệ hạ có thể sớm ngày đăng cơ kế thừa đại thống, Cảnh Quốc cũng có người lãnh đạo. Ngô Quan Hải khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, vậy chư vị thấy nên chọn ngày nào để tiến hành. Triệu Khang lên tiếng, bệ hạ, thần đã suy nghĩ kỹ rồi. Đợi khi lương thực của Cảnh Quốc được đưa đến cứu tế bách tính, chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc đăng cơ. Ngô Quan Hải kinh ngạc, Càn Quốc đưa lương thực. Triệu Khang gật đầu, trước khi để Lý Long Nghênh đón bệ hạ hồi kinh, thần đã cho người đưa thư sang Càn Quốc. Càn Quốc sẽ điều 10 vạn thạch lương thực đến Cảnh Quốc, dùng số lương thực này để cứu tế nạn dân, đến lúc đó bệ hạ đăng cơ nhất định sẽ nhận được sự ủng hộ của bách tính. 10 vạn thạch, các quan viên Cảnh Quốc xung quanh đều kinh hô. Cảnh Quốc lúc này có thể nói là đã nghèo rất mồng tơi, thiếu tiền lại thiếu lương. Ngoại trừ binh lính còn có cái ăn. Nạn dân các nơi ở Cảnh Quốc cơ bản là bữa đói bữa no. Ngay cả các quan lại địa phương cũng trong tình trạng tương tự, lương thực đều được dùng để cung cấp cho quân đội đánh giặc. Đa tạ quốc sư, Ngô Quan Hải không từ chối, hắn biết hiện tại Càn Quốc cũng đang rất khó khăn, nhưng sau này hắn đăng cơ nhất định phải sử dụng đến số lương thực này, cho nên hắn không thể từ chối. Triệu Khang an ủi, Càn Quốc trong nước không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, sắp đến mùa thu hoạch rồi. Đến lúc đó sẽ thu được một lượng lớn lương thực, hai nước cùng nhau cố gắng nhất định sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Ta hiểu rồi. Sau khi cho các quan viên khác giải tán, trong đại điện chỉ còn lại Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết, Ngô Quan Hải, Ngô Thiên Hổ cùng 3 vị tướng quân là Cao Uyên, Vô Thành Công, Hoa Phong Viễn, tổng cộng 7 người. Nhìn ống tay áo trống rỗng của Ngô Thiên Hổ, mặc dù đã biết trước nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Khang vẫn cảm thấy đau lòng, mũi cay cay. Ngô tiền bối. Hắn còn chưa dứt lời, Ngô Thiên Hổ đã ngắt lời, lão võ vương cười ha hả, tiểu tử ngươi đừng có sớt mướt nữa. Chỉ là mất một cánh tay thôi mà, có phải bị đứt cái chân thứ ba đâu, sợ cái gì? Triệu Khang gượng cười, hắn biết Ngô Thiên Hổ không muốn hắn phải áy náy. Ngô Thiên Hổ lại nói, Cảnh Quốc hiện tại có ngươi giúp đỡ, tiên đế ở trên trời cao chắc cũng yên lòng, Triệu tiểu tử, tiếp theo đây Cảnh Quốc sẽ phải làm phiền ngươi và Càn Quốc nhiều rồi. Ngô tiền bối yên tâm, tiên đế xem ta như quốc sĩ, Triệu Khang ta nhất định sẽ báo đáp như quốc sĩ. Vậy thì tốt, lão phu ra ngoài dạo một chút. Ngô Thiên Hổ đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi đại điện, trong lòng đã quyết định sau này sẽ ở lại phủ võ vương trong nội thành. Trong đại điện chỉ còn lại 6 người, Triệu Khang nói với Ngô Quan Hải, bây giờ không còn người ngoài, ta cũng không nói những lời khách sáo nữa, việc đăng cơ phải được đặt lên hàng đầu. Hiện tại 3 vị tướng quân đều là những trụ cột của đất nước, việc quân sự tạm thời không cần phải lo lắng. Ngô Quan Hải khẽ nói, ta hiểu, nhưng việc an ủi tử sĩ vẫn là một vấn đề nan giải, Càn Quốc hiện tại e rằng cũng không có tiền. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, chúng ta không có, có người có. Bọn chúng lúc này còn đang lo lắng hơn chúng ta, những chuyện khác ngươi không cần phải lo lắng quá, cứ giao hết cho ta sẽ cho bọn chúng biết, làm bạn với Triệu Khang ta chưa chắc đã có lợi. Nhưng trở thành kẻ địch của ta nhất định là sai lầm lớn nhất đời bọn chúng. Ngô Quan Hải sửng sốt một chút rồi cười nói đùa, nói như vậy, ta chỉ cần an tâm làm một vị hoàng đế ung dung tự tại sao? Triệu Khang trợn trắng mắt, ngươi nghĩ đẹp lắm, chờ ngươi xử lý xong hết mọi việc, ta sẽ dẫn vợ con về quê, mẹ kiếp, tính ra thì lão tử cũng nên kết hôn rồi, đám khốn kiếp kia đã lãng phí bao nhiêu thời gian của lão tử rồi chứ? Nếu không phải tại bọn chúng... Lão tử bây giờ con cái có khi đã đầy đàn rồi, giết bọn chúng 1.000 lần cũng không hả giận. Mọi người đều không nhịn được bật cười, ánh mắt người con gái tràn đầy nhu tình mật ý. Chương 633 Tu Hảo với Triệu Khang. Hoàng cung với bậc thềm ngọc trắng, tường liễu đỏ vốn đã không náo nhiệt, sau chiến tranh càng thêm phần trống trải, hiu quạnh. Một mỹ nhân tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm, phong thái tuyệt mỹ. Triệu Khang chậm rãi bước đến, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo nàng, cầm tựa lên vai hương thơm của Diệp Hồng Tuyết, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nếu không có ngươi, lần này Cảnh Quốc e rằng đã thật sự diệt vong. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, cả đời này có thể gặp được ngươi, chính là may mắn lớn nhất của ta. Ta cũng vậy, nếu không có nàng, ta cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Đợi mọi chuyện ổn định, chúng ta sẽ buông bỏ tất cả, cùng nhau ẩn cư nơi núi rừng, tận hưởng cuộc sống điền viên, được chứ? Triệu Khang nói, trong đầu đã hiện lên từng khung cảnh, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Thiếp nghe theo chàng, Diệp Hồng Tuyết mỉm cười xoay người, nhìn dâu ria lún phún trên mặt Triệu Khang, cùng với vẻ mệt mỏi không thể che giấu trong mắt hắn. Lòng nàng nhói đau. Khoảng thời gian này, không ai biết người đàn ông này đã hao tổn bao nhiêu tâm sức, ngay cả lúc này đang ở trong hoàng cung, hắn vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nàng tựa đầu vào ngực Triệu Khang, muốn dùng cách này xoa dịu tâm linh mỏi mệt của hắn. Triệu Khang đột nhiên hạ giọng nói, chúng ta, hình như nên có một đứa con rồi. Diệp Hồng Tuyết đỏ mặt, người nghĩ kỹ rồi. Đương nhiên, trước đây, với ba nàng, Triệu Khang đều làm rất cẩn thận, nếu không, cho dù là Diệp Hồng Tuyết hay nữ đế bệ hạ mang thai, đều sẽ rất khó thoát. Mà Tần Ngọc Phượng tuy không nằm trong số đó, nhưng Triệu Khang nghĩ mình suốt ngày bôn ba, sự tình quá nhiều. Vì vậy cũng không để nàng sinh cho mình một đứa con. Hiện tại thì khác, chỉ cần Cảnh Quốc ổn định, số lượng đại pháo đủ, hắn tin mình có năng lực, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Chu, Tề hai nước. Giờ đã sắp 30 tuổi, quả thật là nên nghĩ đến chuyện này rồi. Thấy Diệp Hồng Tuyết không phản đối, Triệu Khang cười ha ha, cõng nàng cao hứng rời khỏi Hoàng Cung. Cũng là trong Hoàng Cung, nhưng trên đại điện, không khí vô cùng căng thẳng, không ít người trên mặt đều là vẻ u ám, sầu lo. Bởi vì, Ngũ Hùng đã mang theo tàn binh bại tướng trở về Chu Quốc, lúc này đang đóng quân ở biên quan Thanh Vân Quan. Một vị văn quan bước ra, lớn tiếng quát mắng, bệ hạ, Ngũ Hùng thống lĩnh 30 vạn đại quân xuất chinh, vậy mà thảm bại trở về, khiến quốc lực ta tổn thất nặng nề, phụ lòng tin tưởng của bệ hạ, đáng chém. Có quan viên thân cận với Ngũ Hùng lập tức nói, bệ hạ, thần cho rằng tuy Ngũ Hùng đại bại, nhưng cũng là do tình thế bắt buộc. Ai có thể ngờ rằng, Càn Quốc lại sở hữu thứ vũ khí lợi hại như đại pháo. Tiêu Phi Vũ thống lĩnh 100 vạn đại quân còn bị Triệu Khang đánh cho toàn quân bị diệt, huống chi Ngô Hùng chỉ có 30 vạn. Hơn nữa, theo thần được biết, Tề quân cũng chỉ có khoảng 1 vạn người chạy thoát khỏi Cảnh Quốc. Mà Ngũ Hùng tuy bại trận, nhưng vẫn bảo toàn được gần 6 vạn binh mã, tuy bại nhưng tội không đáng chết. Vị quan viên trước đó muốn giết Ngũ Hùng cười lạnh, theo như Tề đại nhân nói, chúng ta còn phải cảm tạ Ngũ Hùng đại soái hay sao? Bản quan không nói như vậy, Tề đại nhân bình tĩnh nói, nhưng hiện tại đã bại rồi, điều chúng ta nên nghĩ là làm sao dập tắt lửa giận của Càn Quốc và Cảnh Quốc. Chứ không phải tự chém lấy cánh tay của mình, nói không dễ nghe, hiện tại chính là lúc bệ hạ cần dùng người. Nếu Triệu Khang lúc này kéo đại pháo đánh tới, vậy còn phải dựa vào Ngũ Hùng ra trận chống địch. Một vị quan viên khác cười khẩy, dựa vào hắn ta chống địch. Là sợ chúng ta thua chưa đủ thảm hay sao? Tề đại nhân lập tức phản bác, theo như bản tấu trình của Ngũ Hùng, thứ vũ khí gọi là đại pháo kia, uy lực và tầm bắn đều vượt xa pháo đá. Trong số các tướng lĩnh Chu Quốc, chỉ có Ngũ Hùng là đích thân giao chiến với thứ này. Còn những người khác chưa từng thấy qua, chưa đừng nói là giao chiến. Đến lúc đó, phái một vị tướng lĩnh thiếu kinh nghiệm đi đối phó với Triệu Khang, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Chư vị đừng quên, ngay cả Long Hán đại soái Tề Quốc, cũng bị một phát đại pháo oanh tạc mà chết. Không ít người khẽ gật đầu, đều cảm thấy Tề đại nhân nói có lý. Lúc này, Lý Mục Dịch vẫn luôn im lặng ngồi trên long ỷ, sắc mặt không chút thay đổi. Lên tiếng thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Ngũ Hùng quả thực đáng chém, nhưng như Tề đại nhân đã nói, lần thất bại này là do tình thế bắt buộc, không phải tội cố ý. Truyền ý chỉ của trẫm, mệnh Ngũ Hùng tiếp tục trấn thủ Thanh Vân Quan, lấy công chuộc tội. Tề đại nhân lập tức khom người, bệ hạ anh minh. Được rồi, bây giờ bàn tiếp, kế sách đối phó với Càn Quốc và Cảnh Quốc. Tề đại nhân đứng dậy nói, bệ hạ. Trên đời này không có bằng hữu và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cảnh quốc hiện tại đã suy yếu, điều chúng ta cần lo lắng chính là Càn quốc. Lý Mục Dịch nhíu mày, ý của Tề Đại Nhân là phái người đi giảng hòa. Tề Đại Nhân gật đầu, không sai, sau lần tứ quốc văn hội, vi thần đã đặc biệt tìm hiểu về Triệu Khang. Người này rất tham lam tiền tài và mỹ sắc, hắn ta là quốc sư Càn quốc, nếu như có thể thu phục được hắn, như vậy Càn quốc chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho chúng ta. Truyền ý chỉ của chấm, kho bạc xuất ra 300 vạn lượng bạc trắng, lựa chọn thêm 10 mỹ nữ đưa đến Càn quốc. Không biết chư vị ai có thể đảm nhiệm chức sứ giả này. Mọi người nhìn nhau, ngay cả Tề Đại Nhân vừa mới đưa ra giải pháp cũng không muốn đụng vào chuyện này. Triệu Khang không phải là người dễ đối phó. Lần trước đến Yên Đô, đã lừa gạt hộ bộ thượng thư Trần Thượng Vân một vố đau. Vợ hắn ta lại là Diệp Hồng Tuyết của Cảnh quốc. Lần này đi Càn quốc, nói không chừng Triệu Khang không đồng ý thì chớ, còn giữ luôn cả người lẫn của, đến lúc đó chuyện không thành, tiền bạc lại mất trắng. Quay về, Lý Mục Dịch không chém đầu mình mới là lạ. Quần thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ khó khăn này. Ngay khi Lý Mục Dịch sắp không kiềm chế được nổi giận, cửa đại điện đột nhiên xuất hiện một bóng áo trắng. Công Tôn Vân Tú, người như tiên nữ giáng trần, tay cầm một cây sáo ngọc, thướt tha bước vào. Công Tôn đại gia, Lý Mục Dịch vội vàng đứng dậy, viện trưởng thư viện Chu Quốc, đó là người có thể tùy ý ra vào hoàng cung. Đây là đặc quyền của Hoàng đế. Công Tôn Vân Tú dừng bước, vẻ ngoài lạnh lùng, khiến người ta nghi ngờ tuyệt sắc giai nhân này, có phải thật sự là tiên nữ hạ phàm hay không? Ta đi Càn quốc. Công Tôn Vân Tú chỉ nói bốn chữ, quần thần thả lỏng một hơi. Lý Mục Dịch cũng lộ ra nụ cười, có Công Tôn đại gia, Chu quốc ta không còn gì phải lo lắng. Vậy xin nhờ cậy Công Tôn đại gia. Công Tôn Vân Tú chỉ liếc nhìn Lý Mục Dịch, không nói gì rồi xoay người rời đi. Lý Mục Dịch cũng không để ý, nói một câu, tan chiều, rồi rời khỏi đại điện. Hậu cung, một nữ tử đang soi gương, trang điểm, vừa ngoài 30, cũng là thời điểm mặn mà nhất của người phụ nữ. Cung nghênh bệ hạ, giọng cung nữ vang lên bên ngoài, nàng ta cũng không để ý, mà tiếp tục trang điểm. Các ngươi lùi xuống đi, trẫm muốn nói chuyện riêng với Dung Phi. Lý Mục Dịch mặc long bào bước vào, nhìn thấy Dung Phi đang soi gương. Hắn bước nhanh vài bước. Sau đó ôm lấy Dung Phi, đặt nàng lên bàn trang điểm. Chương 634 dòng chảy ngầm. Hộp phấn trang điểm rơi vãi khắp nền, bàn trang điểm bị xê dịch đi một chút. Dung Phi vén mái tóc dài ra sau lưng, gương mặt ửng hồng bước ra khỏi người đàn ông, ngồi xuống chiếc trường kỷ mềm mại, vắt chéo hai chân. Có vẻ như tâm trạng của ngươi không được tốt. Lý Mục Dịch mỉm cười, chỉnh trang lại y phục, đứng dậy từ mặt đất. Nhặt lên hai chiếc hài thêu hình chim phượng. Không chút uy nghi của bậc đế vương, hắn ngồi phịch xuống đất, tựa vào giữa hai chân người phụ nữ, thản nhiên nói, tiền tuyến đại bại, 30 vạn quân của Ngũ Hùng bị Triệu Khang đánh cho chỉ còn chạy thoát được 5 vạn. Dung Phi kinh hãi, há hốc miệng, tên Triệu Khang đó lợi hại đến vậy sao? Còn phải nói, Lý Mục Dịch cầm lấy bàn chân ngọc ngà, sò hài cho nàng ta, tiện tay chỉ vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Lọ hương phu ngọc mà nàng đang dùng, nghe nói cũng là sản phẩm của gia tộc quý tộc nhà Triệu Khang. Ở Đại Chu này, một lọ phải đến 2 lượng bạc. Sau khi thương nhân Chu Quốc mua về, giá bán đã tăng lên gấp 10 lần, chỉ có những người giàu có quyền quý mới có thể dùng được. Tên Triệu Khang này không chỉ văn võ song toàn, mà đầu óc còn hơn người. Lý Mục Dịch cắn miếng hoa quả Dung Phi đưa tới, nói Lý Nhí, lần này trẫm đã chọc giận hắn ta rồi. Dung Phi ngạc nhiên hỏi, vậy sau này phải làm sao? Một người lợi hại như vậy trở thành kẻ thù của Lý Mục Dịch, thật không phải là chuyện tốt. Nuốt miếng hoa quả trong miệng, Lý Mục Dịch cười nói, cũng không phải là chuyện gì to tát, Công Tôn Đại Sư đã bằng lòng đi một chuyến đến Đại Càn, xem có thể hòa giải với vị quốc sư Đại Càn kia hay không. Cho dù không thành, so với Đại Chu, Đại Càn cũng không thể nuốt trôi, chuyện này Triệu Khang sẽ cân nhắc kỹ lưỡng thiệt hơn. Một bóng hình yểu điệu bước vào, người con gái sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, dáng người vô cùng quyến rũ. Nhìn thấy nàng ta, trên mặt Dung Phi thoáng hiện vẻ lạnh lùng, cố ý đá chiếc hài trên chân phải ra. Lý Mục Dịch mỉm cười nhặt lên, sau đó lại nắm lấy bàn chân không yên phận kia sỏ hài vào. Bệ hạ cho gọi thiếp, Dung Phi nương nương. Hương Nhi trong trang phục cung nữ mỉm cười, cung kính hành lễ với hai người. Lý Mục Dịch ngáp một cái, gọi nàng đến không có việc gì, chỉ là muốn báo cho nàng một tin, Tiêu Phi Vũ đã đại bại ở Cảnh Quốc, nghe nói đã bị Triệu Khang tự tay giết chết. Hương Nhi run lên, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng nói thiếp chỉ trung thành với bệ hạ. Chậc chậc, không biết Tiêu Phi Vũ kia đã dùng thủ đoạn gì, mà có thể khiến nàng một lòng một dạ với hắn ta như vậy. Lý Mục Dịch cười chỉ vào đầu mình, nàng biết đấy, đầu óc chấm không được tốt, sau này nếu Triệu Khang đánh đến, vì đau đầu mà bỏ lỡ thời cơ báo thù cho Tiêu Phi Vũ thì không hay. Hương Nhi cúi đầu, u ám nói, Hương Nhi hiểu. Lui xuống đi. Chờ Hương Nhi rời đi, Dung Phi mới lạnh lùng cười nói, miếng thịt béo bở như vậy, bệ hạ cũng không ăn, thật khiến thiếp phải nhìn bằng con mắt khác. Lý Mục Dịch vui vẻ nói, nàng tranh giành tình cảm với nàng ta làm gì, nếu không phải chứng đau đầu của trẫm là do nàng ta gây ra, trẫm đã sớm giết nàng ta rồi. Dung Phi dịu lại, cười nói, thiếp chỉ muốn nhắc nhở bệ hạ, đừng để bị người khác lợi dụng. Dù sao thì người đẹp như vậy, ngay cả thiếp là nữ nhân nhìn thấy cũng phải say mê, bệ hạ khó tránh khỏi động lòng. Lý Mục Dịch cười đứng dậy, đúng là nữ nhân ghen tuông. Thái hậu dạy bảo trẫm ghi nhớ trong lòng. Ánh mắt Dung Phi thoáng hiện vẻ hoảng loạn, hẳn là hành động vừa rồi đã khiến người đàn ông trước mặt khó chịu. Hắn ta cố ý nhắc nhở thân phận hiện tại của nàng. Sau một hồi hoảng loạn, Dung Phi nhìn Lý Mục Dịch, lạnh lùng nói, nếu bệ hạ đã biết, nếu không còn chuyện gì khác, thiếp mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Sau đó thiếp muốn đến chùa Hương Sơn cầu phúc cho Trần Vương một tháng. Trần Vương chính là Lý Mục Nguyên, con trai ruột của Dung Phi. Lý Mục Dịch cười ha hà, cúi người nâng cầm Dung Phi lên, thật thông minh, biết chấm thích gì. Dung Phi đổi tư thế, cười lạnh, tâm trạng vốn đang hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại, vậy thái tử còn chờ gì nữa? Vậy thì hãy hầu hạ Dung Phi nương nương thật tốt. Trên chiếc giường lớn, nam nữ đang hoan ái, Dung Phi bỗng vùng vẫy, Lý Mục Dịch dừng động tác, như ma quỷ thì thầm, nếu nàng sinh cho chấm một đứa con, chấm sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Dung Phi lập tức đẩy Lý Mục Dịch ra, ngồi trên người hắn ta, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất là nói được làm được. Lý Mục Dịch cười ha hà, đổi giọng, vậy thì Trần Vương gì đó cũng không còn quan trọng nữa, phải không? Nếu không thì hắn ta nên gọi chấm là hoàng huynh hay phụ hoàng đây? Chỉ do dự trong giây lát, Dung Phi không nói lời nào, xé toạc long bào trên người hắn ta và cung trang trên người mình, điên cuồng chiếm đoạt hắn ta, không biết từ lúc nào đã chìm đắm trong đó, làm việc không biết mệt a. Không biết là nữ nhân nắm bắt được nam nhân hay là nam nhân nắm bắt được nữ nhân. Nội thành Yên Đô, phủ Tề. Tề Phong đưa bức thư đã viết xong cho người trước mặt, quay về nói với Ngũ Hùng Nguyên Soái, chuyện đã xong xuôi. Đa tạ Tề đại nhân. Tên binh lính nhận thư xong liền rời đi, lúc này trong đại sảnh có người không hiểu hỏi, Tề huynh, vì sao ngươi phải liều chết bảo vệ Ngũ Hùng? Tề Phong nhìn ra sân viện, lý do sao? Đương nhiên là có những điều đã nói trên triều, thứ hai là Ngũ Hùng còn chưa thể chết được. Vì sao, nếu giết Ngũ Hùng, thay người của chúng ta lên chẳng phải tốt hơn sao? Tề Phong cười khẩy, Trương đại nhân đừng coi bệ hạ là kẻ ngốc. Trương đại nhân có chút bất mãn, bệ hạ tuy không phải người đơn giản, nhưng quá coi thường lễ pháp, lại dám cùng Dung Phi kia con mẹ nó xxx trong hậu cung. Tề Phong mỉm cười, chuyện như vậy trước đây hắn ta đâu phải chưa từng làm. Ta muốn nói chính là cho dù hôm nay ta không ra mặt, bệ hạ cũng sẽ không để Ngũ Hùng chết, đã vậy chi bằng đứng ra thuận theo ý bệ hạ. Thì ra là vậy, trận đại bại này thật sự khiến Đại Chu chúng ta tổn thất nặng nề, không biết Công Tôn Đại Sư lần này đi có thu hoạch gì hay không. Trương đại nhân thở dài. Tề Phong bưng chén trà lên nhấp một ngụm, trong lòng cười lạnh. Sẽ có thu hoạch mới là lạ, đã nắm trong tay thứ đồ chơi kia rồi, nếu là Triệu Khang. Ta sẽ trực tiếp mang nó đánh tới đây. Hy vọng tên Ngũ Hùng kia nói thật. Cổng thành Yên Đô. Công Tôn Vân Tú ngồi yên lặng trong xe ngựa, cây sáo ngọc được đặt sang một bên, binh lính ở phía trước nhẹ giọng nói, Công Tôn Đại Sư, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Công Tôn Vân Tú nghe vậy nhẹ giọng nói, vậy thì xuất phát thôi. Nói xong, nàng cầm lấy phong thư bên cạnh, phía trên là sáu chữ lớn, Công Tôn Vân Tú thân khải. Bức thư này được gửi từ Đại Càn, chỉ là kênh gửi có chút khác thường. Là do một thương nhân đến Yên Đô buôn bán gửi tới. Mà người gửi thư cũng không phải người đơn giản, chính là thủ lĩnh văn nhân của Đại Chu năm xưa. Trương Thánh. Mặc dù đã là lần thứ bảy xem bức thư này, Công Tôn Vân Tú vẫn nhịn không được xem lại lần nữa, nhìn những gì Trương Thánh viết trong thư, nàng rất muốn đến nơi gọi là Nguyên Giang huyện kia để tận mắt chứng kiến. Nghe Trương Thánh nói, Triệu Khang trước đây từng làm huyện lệnh ở Nguyên Giang huyện.